Hai em audio, tiến độ của âm thanh. Bức họa múa rối xương, tác giả Tây Tử Tự, diễn đọc Hiểu Mịch. Phần 5, vứt khăn tay. Chương 39. Sau chuyến hành trình căng như dây đàn suốt mười mấy ngày, được ngồi thư giãn trên sofa, quả thật là một việc khiến cho người ta hạnh phúc. Lâm Bán Hạ tắm rửa qua loa, rồi về phòng đánh một giấc đến tận khi Quý Nhạc Thủy đi làm về. Cậu ta vẫn không dám vào nhà cậu, chỉ đứng ngoài gõ cửa một hồi. Dậy đi Lâm Bán Hạ, cậu còn sống không đó? Quý Nhạc Thủy réo gọi. Lâm Bán Hạ lồm cồm bò dậy, vuốt mái tóc rối bời, lệch đạch ra mở cửa. Sao cậu về sớm vậy? Cậu ngái ngủ hỏi. Tôi chuồn sớm chứ sao? Cậu ta cười nói. Đúng rồi, ông anh kia đâu? Hình như ở nhà kế bên, cậu qua đó xem chưa? Hai người đi sang nhà hàng xóm, quả nhiên nhìn thấy Tống Khinh La và Tiểu Quạch trong phòng khách, một lớn một nhỏ ngồi trên sofa, bầu không khí có vẻ rất hài hòa. Tiểu Quạch, Tiểu Quạch! Vừa thấy Tiểu Quạch, Quý Nhạc Thủy liền nở nụ cười rạng rỡ, nhào đến ôm nó vào lòng. Anh đi làm về rồi này, có nhớ anh không? Tiểu Quạch cọ vần trán bóng loáng vào tay cậu ta. Quý Nhạc Thủy lập tức cười ngây ngô. Thấy cậu ta và Tiểu Quạch hòa hợp với nhau như vậy, Lâm Bán Hạ cũng coi như yên lòng. Buổi tối, bọn họ đi ăn ở quán gần cổng khu chung cư như thường lệ. Khi được hỏi về những điều hay ho trong chuyến du lịch sang Nga vừa rồi, Lâm Bán Hạ bèn kể một vài chuyện đã qua chọn lọc. Quý Nhạc Thủy nghe mà trầm trồ hâm mộ không thôi. Đúng rồi, trong khoảng thời gian cậu đi du lịch á, hình như người nhà cậu đang tìm cậu á. Hả? Động tác cáo thức ăn của cậu khựng lại. Họ gọi điện cho bạn học cũ của cậu, trùng hợp người đó biết tôi nên tới hỏi tôi. Quý Nhạc Thủy cho hay. Cậu có cần gọi về hỏi thăm không? Không cần. Lâm Bán Hạ lắc đầu. Được rồi, cậu ta cũng chẳng ép. Dưới chân cậu đi vệ sinh, Quý Nhạc Thủy đang cúi đầu vui vẻ gắp thịt gà trong đĩa gà xào sa tế, thì Tống Khinh La nhẹ giọng hỏi. Cậu có quen biết người nhà của cậu ấy không? Không. Cậu ta ngẩng đầu lên đáp. Tuy tôi học cùng trường với Bán Hạ từ hồi cấp 3, nhưng lên đại học mới bắt đầu thân nhau. Tuy nhiên, nơi chúng tôi sống chỉ là một địa phương nhỏ. Tôi cũng nghe được vài lời đồn đại về nhà của cậu ấy. Có tiện kể không? Anh hỏi khéo. Việc này cũng chẳng có gì là không tiện cả. Quý Nhạc Thủy gãi đầu, kể hết với Tống Khinh La những gì mình biết. Mà thật ra bạn học trong lớp đều biết mấy việc này, nên đây cũng không được coi là bí mật. Thời nhỏ Bán Hạ mồ côi cha mẹ, được họ hàng nuôi nấng, sau đó bỗng nhiên lại xảy ra mâu thuẫn. Và sau cậu ấy hoàn toàn cắt đứt liên lạc với họ, tự mình đi làm kiếm tiền trang trải chi phí học đại học. Khi đó cậu ấy sống rất kham khổ, nhưng không hề xin một đồng nào từ gia đình. Tôi nghĩ có lẽ mối quan hệ của cậu ấy với họ hàng không được tốt cho lắm. Cậu ấy có một cô em gái à? Tống Khinh La hỏi tiếp. Đúng thế, cậu ấy rất thương yêu em gái mình. Cuối cùng cũng gắp được miếng thịt gà giữa vô số mảnh ếch đỏ. Quý Nhạc Thủy hài lòng cho vào miệng. Nhưng có chuyện này hơi kỳ á. Chuyện gì? Hình như cậu ấy cũng không liên lạc gì với em gái, ít nhất là chưa bao giờ liên lạc trước mặt chúng tôi. Có vẻ như em gái cậu ấy bị gia đình quản lý rất nghiêm ngặt, không cho phép liên lạc với Bán Hạ. Cậu ta kể, Bán Hạ từng nhắc tới việc này, nói ở nhà em gái cậu ấy sống rất cơ cực. Cậu ấy mua căn hộ này vốn để đợi đến khi em gái lớn hơn một chút thì đón cô bé kia lên đây ở. Sao vậy ông anh? Anh hỏi việc này để làm gì? Trên đường về đây, hình như cậu ấy nhận được điện thoại của người nhà, nên tôi muốn tìm hiểu một chút. Anh đáp, ố, lạ lùng quá nhỉ? Nhưng nếu có thể, tốt nhất anh đừng có nhắc đến người nhà và em gái trước mặt Bán Hạ. Tuy phản ứng chậm, song trong lòng cậu ấy chắc chắn cũng đau buồn á. Được, tôi biết rồi. Tống Khinh La gật đầu. Đúng lúc này, Lâm Bán Hạ quay trở lại, hỏi họ đang nói gì đấy. Quý Nhạc Thủy viện đại một cái cớ để lấp liếm. Tống Khinh La không nói lời nào. Cậu cho rằng anh mệt mỏi nên cũng không nghĩ nhiều. Ba người ăn no rồi về nhà. Đêm khuya, Lâm Bán Hạ lên giường ngủ, nghĩ đến việc mai còn phải đi làm. Cậu xin nghỉ phép đột xuất như thế này chắc ông chủ sẽ không vui lắm. Nhưng cũng chẳng sao, thù lao chuyến này được chuyển vào tài khoản của cậu rồi. Mấy trăm nghìn đô la, đổi được hơn 800.000 nhân dân tệ. Cậu hài lòng hết biết. Ngày hôm sau, vừa đến cơ quan, Lâm Bán Hạ đã bị cấp trên gọi vào văn phòng, chất vấn xem rốt cuộc cậu còn muốn đi làm nữa hay không. Dĩ nhiên cách nói chuyện của sếp vẫn hết sức mềm mỏng khéo léo. Suy cho cùng thời buổi này, hiếm ai có thể gắn bó lâu dài với cái nghề này. Hơn nữa còn siêng năng cần mẫn, không than mệt than khổ, cũng chẳng cần tư vấn tâm lý như Lâm Bán Hạ. Phần lớn nhân viên ở đây đều chỉ làm được khoảng nửa năm đến một năm đã không chịu được, phải nhảy việc. Dù trả lương cao đến đâu cũng không giữ được chân. Thật ra cũng chẳng phải tôi không muốn làm. Xưa nay cậu là người thẳng thắn, đối mặt với câu hỏi của sếp vẫn không ngần ngại bộc bạch. Chỉ là dạo gần đây tôi tìm được một việc làm thêm lương cao, nên thỉnh thoảng phải xin nghỉ phép. Rốt cuộc cậu có muốn làm nữa hay không? Sếp nghĩ ngợi rồi hỏi. Việc làm thêm của cậu bệnh lắm à? À, cũng không bệnh lắm, Lâm Bán Hạ giải thích. Cậu xem thế này được không? Sau khi cân nhắc, sếp đưa ra phương án giải quyết. Sau này tiền lương của cậu cứ tính theo ngày đi, làm bao nhiêu ngày thì nhận bấy nhiêu lương. Có điều như vậy thì không thể sắp xếp cộng sự cho cậu được, nên khối lượng công việc của cậu sẽ lớn hơn á. Lâm Bán Hạ đồng ý ngay. Đáng lẽ cậu còn không định tiếp tục công việc này, nào ngờ sếp lại muốn giữ chân cậu. Sau khi nói chuyện với sếp xong, quyết định mấy hôm nữa sẽ ký một hợp đồng lao động khác. Lâm Bán Hạ vui vẻ đi làm việc. Cậu đến văn phòng, thấy các đồng nghiệp đang bàn tán gì đó. Hỏi thăm mới biết, dạo gần đây khắp nơi đều bất ổn, trách nhiệm của họ cũng nặng nề thêm. Mấy hôm trước, khu vui chơi Gia Duyệt Lạc Viên ở vùng ngoại ô phía Tây xảy ra một vụ tai nạn vô cùng nghiêm trọng. Một chiếc tàu lượn siêu tốc đang chạy thì bất ngờ chệch đường ray, rơi xuống từ độ cao hơn 30 mét. 7 người ngồi trên tàu không một ai sống sót. May mà cậu không đi làm, chúng tôi bận biểu suốt 2-3 ngày nay là vì chuyện này đấy. Đồng nghiệp kể lại với Lâm Bán Hạ, cảm thán số cậu may ghê á. Chiếc tàu bị hư hại nghiêm trọng, rơi xuống từ nơi cao như thế, thi thể của các nạn nhân đều không còn nguyên vẹn. Giờ nhớ lại á, tôi vẫn còn thấy kinh hãi nè. Lâm Bán Hạ cũng thoáng kinh ngạc. Sao mà tàu lượn siêu tốc lại rơi được nhỉ? Khu vui chơi không kiểm tra bảo trì à? Chẳng biết nữa. Vụ tai nạn vẫn đang được điều tra. Nhưng nghe nói hình như là do thiết bị cũ kỹ nên mới xảy ra chuyện á. Ôi, bình thường tôi đã không dám chơi mấy cái trò đó rồi. Giờ thì hay rồi. E rằng cả đời này tôi cũng chẳng còn có chút hứng thú nào nữa. Lâm Bán Hạ hơi khó chịu. Không phải vì sợ, mà nghĩ đến việc phần lớn người tới khu vui chơi đều là thanh thiếu niên và cả những gia đình. Trước khi sự cố xảy ra, nhất định mọi người đã ngồi lên tàu với tâm trạng vô cùng háo hức. Không ngờ biến cố lại đột nhiên ập đến, biến một trò chơi cảm giác mạnh kỳ thú trở thành một cơn ác mộng. Hôm nay là ngày đầu tiên cậu quay lại làm việc. Buổi tối lúc trực đêm, Lâm Bán Hạ nhìn thấy tin tức liên quan đến sự cố tàu lượn siêu tốc mà đồng nghiệp nhắc đến. Cậu ấn vào trang thời sự, đập vào mắt là dòng chữ tàu tổ trảng. Tàu lượn siêu tốc chệch đường ray, 7 du khách xấu số đã bỏ mạng. Trên đó còn đính kèm hình ảnh chiếc tàu sau khi rơi xuống. Lâm Bán Hạ xem mấy lần mới nhớ ra, hình như hồi đại học mình cũng từng đến công viên này. Lần đó là hoạt động của lớp, nhưng vì vé vào cửa quá đắt nên cậu tiếc tiền không mua, chỉ đứng ngoài cổng xem chốc lát. Còn nghe thấy bên trong vọng ra tiếng la hét và cười nói vui vẻ. Bây giờ chắc chắn khu vui chơi đã đóng cửa. Cậu tiếc nuối nghĩ. Chẳng biết sau này có cơ hội đến chơi nữa hay không. 6 giờ sáng, Lâm Bán Hạ ta làm đúng giờ. Tìm bừa món gì đó ven đường ăn lót dạ, rồi lảo đảo trở về nhà. Rửa mặt qua loa, thay quần áo, bắt đầu ngủ bù. Trong lúc mơ màng buồn ngủ, cậu nghe được một âm thanh rôm rốp lạ lùng. Nếu nhất định phải diễn tả thì như thể có người nào đó đang nhai vụn thủy tinh vậy. Cậu mở bừng mắt ra hỏi. Ai vậy? Âm thanh vọng ra từ tủ quần áo. Lâm Bán Hạ thoáng chốc tỉnh táo, ngồi dậy nhìn đồng hồ. Bây giờ là 12 giờ trưa, cậu mới ngủ được có 6 tiếng thôi. Cửa sổ được che kín bằng tấm rèm dày cộp. Trong phòng mờ tối, âm thanh phát ra từ tủ quần áo càng lúc càng vang vọng. Lâm Bán Hạ đi đến cạnh tủ. Đang định kéo cửa ra thì có một bàn tay xương xẩu nhỏ bé thò ra nắm lấy góc áo của cậu. Lâm Bán Hạ hơi giật mình. Tiểu Quật hả? Cái đầu tròn vo của Tiểu Quật ló ra, đôi mắt đen ngòm nhìn cậu đầy vẻ vô tội. Lâm Bán Hạ hỏi. Sao mày lại ở trong này? Cậu kéo hẳn cửa tủ ra nhưng không thấy gì cả. Bên trong chỉ có vài bộ quần áo cậu thường hay mặc. Mày đang làm cái gì thế? Lâm Bán Hạ lấy làm lạ, cúi xuống bế Tiểu Quật lên. Tiểu Quật nhẹ bẩn. Nó lẩm bẩm vài tiếng rồi cắt cầm lên vai cậu giống như đứa trẻ đang làm nũng. Lâm Bán Hạ thoáng mềm lòng, xoa cái gáy trên bóng của nó. Mày chạy đi đến đây làm gì? Trong tủ tối thui. Tiểu Quật lại lẩm bẩm cái gì đó. Cậu định ôm nó ra phòng khách, thì chợt nghe thấy âm thanh rôm rốp bên tai. Âm thanh này quá rõ ràng. Cậu nghiêng đầu, nhìn thấy xương quai hàm của Tiểu Quật chuyển động lên xuống như đang nhai thứ gì đó. Mày đang ăn cái gì thế? Tiểu Quật không biết nói. Chỉ tỏ vẻ vô tội với cậu, có điều hành động nhai nuốt vẫn không ngừng lại. Sợ nó ăn phải thứ gì dơ bẩn, Lâm Bán Hạ vội vàng kéo xương quai hàm của nó ra. Nào ngờ lại lôi ra được một con mắt tròn vo. Con mắt này trắng giả, trong đen chỉ bé như đầu kim, trông rất quen. Hình như cậu từng thấy thứ này ở đâu rồi thì phải. Lâm Bán Hà đang suy tư, thì con mắt kia bỗng chốc vặn vẹo như thể coi giãn được. Sau đó trượt khỏi lòng bàn tay cậu rơi xuống đất, lăn lông lốc vào gầm giường. Lâm Bán Hà định nhặt nó về, nhưng ngó vào gầm giường thì lại chẳng thấy cái gì cả. Con mắt kia cứ thế biến mất ngay trước mặt cậu. Lâm Bán Hà cũng đành chịu, bò dậy khỏi mặt đất, góc áo lại bị Tiểu Quỳnh nắm lấy. Nó ngậm đôi tay của mình, trông mong nhìn cậu, rồi lại liếc sang gầm giường, vẻ mặt như đứa trẻ thèm kẹo. Lúc này Lâm Bán Hà mới nhận ra, quả thật vừa rồi Tiểu Quỳnh đã có con mắt kia như kẹo để ăn. Cậu bất lực nói, Tiểu Quỳnh, không thể bỏ bừa đồ vào miệng được đâu, nếu là đồ bẩn, ăn vào sẽ bị đau bụng đó. Tiểu Quỳnh mút ngón tay chuồn chuột, chẳng biết có hiểu Lâm Bán Hà vừa nói cái gì hay không. Nhưng trông nó ấm ức đáng thương như thể bị người ta giành mất kẹo mút. Cậu bó tay định lấy một miếng thạch rau câu trong tủ lạnh cho nó ăn đỡ thèm. Đây là đồ ăn vặt lúc trước Quý Nhật Thủy tích trữ, chẳng biết đã hết hạn hay chưa nữa. Ăn thạch xong, Tiểu Quạch mới tạm coi như hài lòng, ngoan ngoãn ngồi trên ghế đong đưa hai chiếc xương đùi nhỏ nhắn. Lâm Bán Hạ thấy nó giống hệt trẻ con, bèn bịch hoạt hình heo Peppa cho nó xem, còn mình thì đi ngủ thêm một lúc. Đến khi cậu thức dậy lần nữa, Tống Khinh là đã trở về. Cậu bị mùi thức ăn thơm phức đánh thức. Ra phòng khách thì thấy trên bàn đầy những món ngon vô cùng phong phú. Nào là sườn xà chua ngọt, cá mè hấp tương, thậm chí còn có một nồi canh gà. Cậu hơi ngạc nhiên. Đúng lúc thấy anh đi ra khỏi bếp, cởi tạp dề buộc trên hông ra. Nhiều món thế, anh định ăn mừng gì hả? Lâm Bán Hà tò mò. Không, hôm nay tôi rảnh nên tìm đường ghé qua chợ. Cậu ồ một tiếng, nghiêng đầu nhìn Tiểu Quạch đang ngồi trên sofa xem heo Peppa. Nó đã xem 40 tập rồi. Hôm nay Tiểu Quạch ăn gì đó ở trong tủ quần áo đó. Cậu đang đói, bèn vào phòng bếp, xới cơm. Vừa xới vừa kể với anh. Một thứ tròn tròn, giống như con mắt ấy. Không sao, cứ để nó ăn đi. Anh điềm nhiên nói, cũng không có gì xấu. Lâm Bán Hà ăn một miếng sườn, hạnh phúc híp mắt lại. Tay nghề nấu ăn của anh tuyệt thật á. Nhưng con mắt kia rốt cuộc là vật gì thế? Sao tôi chưa từng gặp? Không phải vật dị đoan đó chứ? Anh bình tĩnh đáp, đó là lòng tự trọng cuối cùng của biển số nhà cậu. Mặt cậu đầy vẻ mù mờ, Tống Khinh La nói, thôi, không có gì. Lâm Bán Hạ ừm một tiếng, anh nhủ thầm, thảo nào lúc về thấy biển số nhà bị lệch, hóa ra là bị cậu chọc tức đến mức đó, nghĩ kỹ lại đúng là đáng thương thật. Sườn ngon, cá ngon, ngay cả ngó sen xào cũng hợp khẩu vị của cậu. Lâm Bán Hạ ăn mà rưng rưng nước mắt, trái lại Tống Khinh La chỉ ăn qua loa mấy miếng rồi thôi. Ngồi bên cạnh nhìn cậu ăn uống say mê. Ôi, cơm nhà vẫn là nhất. Lâm Bán Hạ khịt mũi. Hai ngày nay anh đều nghỉ ngơi à? Ừ, không có việc gì làm cả. Vậy thì tốt quá. Cậu cười hớn hở. Có thể nghỉ ngơi tử tế mấy hôm rồi. Tiêu Vi Kỳ là một người có lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Bạn bè thường nói đùa rằng nếu sự tò mò có thể hại chết người thì cậu đã chết cả trăm nghìn lần rồi. Xong, Tiêu Vi Kỳ không mảy may đoái hoài, còn bảo tò mò là động lực lớn nhất cho sự phát triển của nhân loại. Không còn lòng hiếu kỳ thì con người có khác gì cá khô đâu. Nhà cậu ngủ tại ngoại ô phía tây thành phố A. Gần đây vì xảy ra liên tiếp mấy vụ tai nạn, mà nơi này bỗng chốc trở thành điểm nóng thu hút sự chú ý của dư luận. Một chiếc tàu lượn siêu tốc trong gia duyệt Lạc Viên chật đường ray khiến cho 7 người thiệt mạng. Sau đó khu vui chơi đã bị cảnh sát phong tỏa. Thoạt nhìn việc này không có gì lạ. Nhưng Tiêu Vi Kỳ lại nghe được một lời đồn lạ lùng. Này, cậu có biết gì không? Lúc tàu lượn siêu tốc xảy ra chuyện, khu vui chơi đã đóng cửa rồi. Vương Kha là bạn thân của Tiêu Vi Kỳ, mới 17-18 tuổi, đang độ tuổi tinh lực tràn đầy nhất. Đã đóng cửa? Ý là sao? Tiêu Vi Kỳ lập tức phấn chấn hẳn lên. Cậu đặc biệt hứng thú với mấy truyền thuyết đô thị kinh dị, bèn tò mò hỏi. Ý cậu là sự cố kia không phải do con người gây ra à? Dĩ nhiên rồi. Cậu nghĩ mà xem, lúc khu vui chơi đóng cửa, những thiết bị này đều bị ngắt điện. Vương Kha nói với vẻ bí ẩn. Nếu vậy thì sao có người chơi trên đó chứ? Hơn nữa tàu lượn còn trùng hợp bị trật bánh nữa chứ. Chú tôi làm trong ngành. Nói sau khi khám nghiệm tử thi thì phát hiện nguyên nhân tử vong của những người đó không phải là do bị ngã. Vậy thì nguyên nhân là gì? Viu Ti Kỳ khó nén khỏi sự tò mò. Tôi không biết, chỉ nghe nói khi rơi xuống từ tàu lượn thì thể của họ đã bị thối rữa rồi. Tức là lúc lên tàu lượn siêu tốc, họ đã chết rồi á hả? Cậu thấy mọi chuyện dường như đã được thổi phồng, nên không tin cho lắm. Có thật không đó? Đương nhiên là thật rồi. Vương Kha quả quyết thề thốt. Lời tôi nói mà giả được sao? Dù tò mò, Nhưng Tiêu Vi Kỳ cũng biết bạn mình hay nói quá lên, bởi vậy cậu không mấy để tâm đến lời nói của cậu ta. Trong lòng cậu lại có suy nghĩ khác. Vương Kha, cậu bảo chú cậu làm trong ngành, vậy chú ấy có thể lấy được chìa khóa của khu vui chơi không? Đương nhiên là không rồi, Vương Kha ngần ngại. Khu vui chơi vừa mới xảy ra chuyện, chắc chắn không ai được vào. Cậu hỏi việc này làm gì thế? Tôi đang rảnh rỗi, muốn đi xem thử một chút đấy mà. Tiêu Vi Kỳ dụ dỗ. Cậu không tò mò, rốt cuộc bên trong đã xảy ra chuyện gì sao? Cậu hạ giọng, cố ý bày ra vẻ mặt ma quái. Nói không chừng những người ngồi trên tàu vốn đều là người chết. Họ bị một sức mạnh vô hình nào đó đưa lên tàu, sau đó đẩy xuống. Đừng có nói nữa. Cậu đã rùng mình. Khốn kiếp, cậu chỉ biết dọa tôi thôi. Cho cậu đi thật, có khi cậu không dám ấy chứ. Nếu cậu có thể lấy được chìa khóa của khu vui chơi thì chắc chắn tôi sẽ đi. Tiêu Vi Kỳ cười khì. Đứa nào không đi sẽ làm cún. Vương Kha trừng mắt nhìn cậu, quay người bỏ đi. Tiêu Vi Kỳ không thể không để bụng việc này. Cậu vừa mới tốt nghiệp cấp 3, đang chờ kết quả thi. Mỗi ngày đều rảnh rỗi đến mức nhàn chán, có thể tìm được chút việc để làm thì chẳng còn gì tốt hơn. Nhưng cậu biết tính bạn của mình, cậu ta giỏi nhất là bốc phét, nên cũng chẳng thể trông cậy được gì. Nào ngờ hai ngày sau, Vương Kha đột nhiên đến tìm cậu. Tiêu Vi Kỳ, trước đó cậu đã nói gì hả? Cậu nói nếu tôi lấy được chìa khóa của khu vui chơi, cậu sẽ dám đi vào, đúng không? Cậu ta nhắc lại. Đúng vậy, tôi nói thế đó. Lẽ nào cậu lấy được thật à? Tiêu Vi Kỳ ngạc nhiên. Cậu xem đi, đây là gì? Vương Kha cười gian, lấy ra một số chìa khóa trông chẳng có gì đặc biệt. Cậu nghiêm túc chứ? Cậu vẫn không tin tưởng lắm. Đây là chìa khóa của gia duyệt Lạc Viên ư? Cậu đừng có lừa tôi nha. Dĩ nhiên, sao tôi lại mang cái này ra lừa cậu chứ? Cậu ta khẳng định. Chỉ bằng như vậy đi, mấy ngày nữa là sinh nhật cậu. Tối hôm đó chúng ta sẽ chơi trò mạo hiểm, đến khám phá gia duyệt Lạc Viên. Vương Kha khua chân múa tay. Nghe chú tôi bảo con tàu lượn kia đã được dọn dẹp sạch sẽ, cảnh sát cũng rút quân rồi. Vừa hay, chúng ta có thể đến xem thử. Hình như trên mặt đất vẫn còn dính máu đấy. Nghe vậy, Tiêu Vi Kỳ lập tức tràn trẻ hứng thú, đồng ý với đề nghị này. Được, cứ quyết định như vậy đi. Sinh nhật 18 tuổi quả là một sự kiện khiến cho người ta vui vẻ. Qua ngày hôm nay, Tiêu Vi Kỳ sẽ trở thành người lớn. Sau khi thổi nến ăn bánh kem, theo như lời hẹn của mấy hôm trước, cậu và Vương Kha rủ rê thêm mấy người bạn nữa đến gia duyệt Lạc Viên. Cả nhóm có tổng cộng 7 người, 4 nam 3 nữ. Trên đường đi, họ nói cười rôm rã, đùa giỡn với nhau. Lúc này đã 8 giờ, trời cũng đã tối hẳn. Vương Kha dẫn họ đến cánh cửa nhỏ gần khu vui chơi. Nhưng khi cắm chìa vào, cậu ta lại phát hiện ổ khóa không xoay được. Cậu ta thầm nghĩ, không phải chú đưa mình chìa khóa giả để trêu mình đấy chứ. Nếu vậy thì mình sẽ mất mặt chết mất. Đúng lúc ấy, ổ khóa trước mắt chợt phát ra tiếng lách cách giòn tan. Cửa cứ thế mở ra. Vương Kha mừng húm, gọi mọi người đi vào trong. Tôi thường xuyên đến đây chơi, còn có cả thẻ năm đấy. Tiêu Vi Kỳ kết lời. Hồi khu vui chơi này vừa mới xây xong, gần như mỗi tuần tôi đều đóng họ ở đây. Bên này là đường tới khu tàu lượn siêu tốt. Một nữ sinh bên cạnh Vương Kha tên là Thẩm Thanh Di, nhỏ giọng nói. Muộn như vậy rồi còn vào đây, sợ quá đi mất. Đó có phải là chiếc tàu lượn vừa xảy ra sự cố không vậy? Đúng thế. Chính vì vậy nên mới kích thích chứ. Thật ra Vương Kha không phải là người quá gan dạ, nhưng trước mặt con gái không thể tỏ vẻ rụt rè, thế là cố ý hiên ngang nói. Vừa mới vào mà các cậu đã sợ rồi à, vậy chẳng phải uổng công tôi mượn chìa khóa của chú tôi sao? Bọn con trai đều ưa sĩ diện, nghe vậy thì rối rít tán thành. Đám con gái lộ vẻ rầu rĩ, nhưng không ai có ý kiến nào khác. Khu vui chơi rất lớn, bên trong có rất nhiều trò chơi cảm giác mạnh. Tàu lượn siêu tốc và tháp rơi tự do ở cùng một hướng. Bọn họ liền đi về phía đó. Có phải chiếc tàu lượn đó đã được dọn dẹp rồi không? Có người hỏi. Thi thể thì sao? Cũng được dọn đi rồi à? Dọn rồi. Một giọng nói trả lời. Chỉ là không dọn sạch hết được. Lúc rơi xuống thi thể đã nát bươm. Nghe nói có một nạn nhân nam còn chưa tìm được nửa bên đầu còn lại. Sao lại không tìm được vậy? Tiêu Vi Kỳ thuận miệng tiếp lời. Chỗ tàu lượn siêu tốc rơi xuống rộng lớn như vậy, tìm bừa cũng ra mà. Chứ còn gì nữa? Giọng nói kia tiếp tục. Có điều người đàn ông đó xui xẻo, nửa bên đầu vỡ nát văng ra xa rồi mắc kẹt trên hàng rào, bị bụi cỏ che khuất, nên người ta tìm mãi không ra. Nghe vậy cậu hơi buồn cười. Sao cậu biết rõ thế? Vừa nói cậu vừa nhìn sang người bạn đi bên cạnh. Người bạn kia tỏ vẻ khó hiểu. Cậu nhìn tôi làm gì? Tiêu Vi Kỳ kinh ngạc hỏi lại. Ủa không phải cậu đang nói sao? Không phải tôi. Người bạn trợn tròn mắt. Giọng nói kia truyền đến từ phía sau. Chứ làm sao tôi biết được mấy chuyện này? Tiêu Vi Kiệt tới khác im bặt. Khi đó cậu đã cảm thấy giọng nói này hơi lạ, nhưng không suy nghĩ nhiều. Bây giờ mới phát hiện ra sự khác thường. Bầu không khí thoát cái tĩnh lặng. Tiêu Vi Kiệt cảm thấy sau lưng lạnh toát. Cậu liếm đôi môi khô khốc nói. Ban nãy ai tiếp lời tôi? Đùa vậy không có hay ho đâu nha. Không ai lên tiếng. Sự im lặng giống như dịch bệnh lan tràn khắp nơi. Là tôi nói đó. Đúng lúc này, Vương Kha bật cười. Tiêu Vi Kỳ, xem ra lá gan của cậu cũng thường thôi. Bị tôi lừa rồi. Cậu tức tối đánh mạnh vào lưng cậu ta. Vương Kha, cậu được lắm. Cậu biết hù dọa người khác. Cả nhóm cười ồ lên. Bầu không khí quái dị tan đi. Tiêu Vi Kỳ tiếp tục dẫn mọi người đi về phía trước. Nhưng Vương Kha lại chen đến cạnh cậu, hạ thấp giọng nói. A Kỳ, tôi thấy không ổn lắm. Chúng ta về thôi. Ban nãy Tiêu Vi Kỳ bị cậu ta trêu trọc, lúc này cơn giận vẫn chưa nguôi. Nghe vậy thì gằn giọng. Ban nãy cậu to mồm lắm cơ mà, còn dám trêu cả tôi nữa, giờ sợ cái quái gì? Không, không phải. Vương Kha gần như dán sát vào người cậu, lắp bắp. Mấy lời ban nãy không phải tôi nói đâu, tôi chỉ lo mọi người sợ nên mới. Cậu ta thoáng rùng mình. Tiêu Vi Kỳ giật mình, quay đầu nhìn Vương Kha. Bây giờ cậu mới nhận ra, chẳng biết từ lúc nào cậu ta đã túa mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bệch nổi bần bật trong bóng tối. Người vừa lên tiếng không phải là Vương Kha, vậy thì là thứ gì? Khóe mắt Tiêu Vi Kỳ liếc nhìn ra sau. Bảy người đi cùng nhau, nhưng không hiểu sao lại có cảm giác chật chội. Đến khi cẩn thận quan sát, cậu chợt phát hiện ngoài bóng của bảy người ra, còn xen thêm vài chiếc bóng mơ hồ nữa. Những bóng người này chốc chốc xen kẽ vào nhóm họ, rồi lại nhanh chóng tản ra, không nhìn rõ hình dáng. Tiêu Vi Kỳ dừng chân, nuốt khan. Chúng ta về thôi. Tuy người khác không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng cũng lờ mờ cảm nhận được có điều không ổn, bèn rối rít đồng ý. Cả nhóm bắt đầu quay về. Xong có một nữ sinh bỗng hét toáng lên. Tiêu Vi Kỳ bị tiếng hét làm cho hoảng hồn, vội hỏi. Mạnh Manh, cậu làm sao thế? Cậu nhìn đi, kia là gì? Mạnh Manh chỉ lên trời, hai mắt trợn tròn, sợ hãi. Tiêu Vi Kỳ nhìn theo hướng cô ta chỉ, thấy một đường ray mờ mờ trên bầu trời. Đường ray kia hết sức quen thuộc, hiển nhiên là đường ray của tàu lượn siêu tốc. Rõ ràng họ đang trên đường đi về, sao giờ vẫn ở ngay bên dưới khu vực tàu lượn được chứ? Lúc này là đêm đầu hè, thế mà chỉ trong thoáng chốc, áo của Tiêu Vi Kỳ đã ướt đẫm mồ hôi. Cậu muốn bình tĩnh lại, nhưng xung quanh chỉ toàn là tiếng la hét sợ hãi của bạn bè. Vương Kha phản ứng nhanh nhất, vội vàng lấy di động ra. Các cậu đừng có sợ, tôi gọi cho chú tôi. Chú ấy là người phụ trách nơi này, tôi bảo chú ấy đến đón chúng ta. Cậu ta gấp rút ấn số, may mà điện thoại nhanh chóng được kết nối. Chú mau đến gia duyệt lạc viên đón chúng cháu đi. Vương Kha bật loa ngoài, gần như hét ầm lên. Gia duyệt lạc viên á? Đầu dây bên kia thoáng nghi ngờ. Thằng nhóc này, sao cháu lại chạy vào trong đó? Không phải chú cho cháu chìa khóa sao? Cậu ta hét lên. Chú bảo đó là chìa khóa chỗ này mà. Một sự im lặng kéo dài tự như cả thế kỷ. Giọng nói ở đầu bên kia thoáng ngập ngừng. Vương Kha, cái chú cho cháu là chìa khóa nhà để xe của chú. Chú chỉ lừa cháu thôi. Rốt cuộc làm sao cháu vào được vậy? Mặt Vương Kha xám như tro tàn. Trong phút chốc, mọi người lặng im phăng phắc. Chú mặc kệ đi. Chú mau đến đón bọn cháu ra ngoài. Khu vui chơi này quái dị lắm. Bọn cháu lạc đường rồi. Sau giây phút trầm mặc, cậu ta nhận ra cứ đánh đo chuyện này mãi cũng không có ý nghĩa gì. Bèn đi thẳng vào vấn đề chính. Gần như năn nỉ người ở đầu dây bên kia. Rõ ràng bọn cháu đang trên đường về, nhưng đi mãi mà không ra được. Chú của Vương Kha hỏi. Giờ bọn cháu đang ở đâu? Giọng ông bắt đầu rè rè, rồi lên âm thanh điện xẹt không cách nào nghe rõ. Cuối cùng trở nên rin rít chói tai. Trước khi điện thoại ngắt máy, cậu ta chỉ nghe được một câu. Chú sẽ đến chỗ bọn cháu ngay. Tốt quá rồi, chú tôi sẽ lập tức đến đón chúng ta. Vương Kha lau mồ hôi lạnh trên trán, thở phào nói. Chúng ta ở đây chờ chú tôi đến đón đi, khu này ghê quá đi mất. Cậu ta cười gượng, muốn khích lại bạn bè xung quanh, xong phát hiện ra sắc mặt của họ còn khó coi hơn ban nãy. Sao vậy? Vương Kha mờ mịt. Sao vẻ mặt các cậu lại kỳ quái thế kia? Vương Kha, điện thoại của cậu gọi được thật à? Dù đã cố hết sức khống chế biểu cảm, nhưng giọng nói run rẩy đã bán đứng tâm trạng sợ hãi đến cùng cực của Mạnh Manh. Cô bé nghẹn ngào hỏi, vậy tại sao di động của bọn mình đều bị mất sóng? Vương Kha thản thốt, cúi đầu nhìn màn hình. Thấy điện thoại của mình cũng không hề có sóng. Mặt cậu ta tái mét, mở lịch sử cuộc gọi lên xem, thì phát hiện cuộc điện thoại ban nãy vốn không có ai bắt máy. Và rốt cuộc cậu ta đã trò chuyện với ai? Hơn nữa hình như câu cuối cùng người đó nói là chú sẽ đến chỗ bọn cháu ngay thì phải. Toàn thân Vương Kha sởn gai ốc, sắc mặt khó coi tột độ.

Nếu mình không tặng, e là sau này không còn cơ hội nữa. Cô ấy lục lọi trong ba lô chốc lát rồi đưa một hộp quà cho Tiêu Vi Kỳ. Cậu toan mở ra nhưng bị Thẩm Thành Dì ngăn cản. Đừng vội mở ra được không? Cô ấy cầu khẩn. Bên trong có một lá thư. Nếu chúng ta có thể sống sót, đến khi đó cậu hãy mở ra. Nếu chúng ta không thể sống tiếp, chờ sau khi mình chết, cậu hãy mở ra, có được không? Tiêu Vi Kỳ thoáng do dự. Được, nếu cậu đã kiên quyết như vậy. Thẩm Thanh Di nở nụ cười, giấu ngón tay dính máu ra sau lưng. Sau đó hai người đi loanh quanh trong khu vui chơi vài vòng, cuối cùng cô ấy nói mình mệt. Hai người tìm bừa một băng ghế ngồi xuống. Bây giờ đã gần 11 giờ, Thẩm Thanh Di tựa vào vai Tiêu Vi Kỳ, bảo buồn ngủ quá. Cậu ngồi ngay ngắn, nhỏ giọng trấn an. Vậy cậu ngủ một lát đi, tôi sẽ trông chừng cho cậu. Được. Thẩm Thanh Di cười nói. Tiêu Vi Kỳ quan sát góc mặt cô ấy, thầm nghĩ tại sao Thẩm Thanh Di lại đột nhiên không sợ nữa. Lẽ nào đã nghĩ thông suốt rồi ư? Nhưng cậu vẫn chưa nghĩ thông suốt mà. Trong lòng cậu có chút hối hận, nghĩ không nên vì bồng bột mà đến đây tìm cảm giác kích thích. Nếu không những chuyện này đã chẳng xảy ra, cũng sẽ không làm liên lụy đến Vương Kha. Nghĩ ngợi chốc lát, có lẽ vì sợ hãi đến lả cả người, nên Tiêu Vi Kỳ cứ thế ngủ thiếp đi. Giấc ngủ ngắn ngủi này không hề an ổn. Đến lúc cậu mở mắt ra lần nữa, hình như chỉ mới có mười mấy phút trôi qua. Tiêu Vi Kỳ run run trong làn gió đêm, đưa tay xoa mặt, muốn giữ cho bản thân tỉnh táo. Xong xuôi, cậu nhìn sang chỗ của Thẩm Thanh Di, phát hiện người vốn nên ngồi cạnh mình lại không thấy đâu cả. Lòng Tiêu Vi Kỳ chợt nguội lạnh. Ý nghĩ đầu tiên là chẳng biết có phải cô ấy đã gặp phải chuyện gì hay không. Trong đầu cũng lập tức tái hiện hình ảnh vừa thê lương vừa đáng sợ của Vương Kha ban nãy. Cậu vội vàng đứng bật dậy, lo lắng gọi tên Thẩm Thanh Di. Tìm khắp khu vực gần đó hồi lâu mà vẫn không phát hiện ra bóng dáng cô ấy đâu. Thẩm Thanh Di biến mất, không để lại bất cứ dấu vết gì. Không có dấu vết cũng chẳng có thi thể, như thể cô ấy cố ý bỏ cậu lại vậy. Tiêu Vi Kỳ hụt hẫng quay về chỗ cũ, mờ mịt ngồi trên ghế chốc lát, chợt nhớ ra hộp quà mà cô ấy đã tặng mình. Cậu nhẹ nhàng mở nắp hộp ra, thấy được món đồ bên trong. Chương 42. Ngải Tinh Sinh dành cả nửa tiếng đồng hồ mới nghe hết câu chuyện của Thẩm Thanh Di. Cô ấy nói năng không liền mạch, dáng vẻ như đã trải qua nỗi sợ hãi tột độ. Có điều câu chuyện mới kể đến đoạn Vương Kha bỏ mạng thì đột ngột bị ngắt quãng. Sau giây phút im lặng, cô ấy mới lẩm bẩm bảo rằng mình và Tiêu Vi Kỳ sơ sẩy lạc nhau. Vì quá sợ hãi nên cô ấy đã trốn trong bụi cỏ này. Ồ, hóa ra là vậy. Ngã Tinh Sinh thở dài. May mà em may mắn sống sót. Cậu ta phân tích. Có thể chiếc khăn tay đó có vấn đề. Những người bị nó đeo bám đều xảy ra chuyện. Em bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay em 18 tuổi. Thẩm Thanh Di rụt rè đáp, cánh môi tỏ vẻ đáng thương. Anh, hóa ra ở bên ngoài đã nửa tháng trôi qua rồi sao? Đúng vậy, đã qua nửa tháng rồi. Ngã Tinh Sinh đáp. Không sao, anh sẽ đưa các em ra ngoài. Tuy cậu ta là người mới, trong lòng cũng không nắm chắc. Nhưng đối mặt với cô gái đáng yêu như thế này, sao cậu ta đành lòng nói lời tàn nhẫn? Đương nhiên phải an ủi bằng hết sức có thể. Cậu ta nhớ lại lời kể của Thẩm Thanh Di. Mạnh Manh đột nhiên mất tích, Vương Kha cũng bất hạnh bỏ mạng. Căn cứ vào manh mối của chiếc khăn tay, dường như mọi chuyện đều có liên quan đến bài hát mà họ nghe được. Có điều cô ấy quá hoảng loạn, rất nhiều chi tiết không được kể rõ ràng. Chẳng hạn rốt cuộc Mạnh Manh là người hay ma, rồi lúc cô ấy và Tiêu Vi Kỳ lạc nhau, rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì? Ngã Tinh Sinh vốn định hỏi thăm tiếp, thì cô ấy lại thỏ thẻ. Anh ơi, em muốn đi vệ sinh, anh có thể cầm túi giúp cho em không? Ngã Tinh Sinh nhận lời. Được chứ. Thẩm Thanh Di lập tức đưa ba lô cho cậu ta, thấp giọng dặn dò. Em ở bụi cỏ phía sau, anh nhất định không được đi xa đâu đấy. Ngã Tinh Sinh cười nói. Được. Cậu ta quay lưng đi, chờ cô ấy giải quyết nhu cầu. Con gái đi vệ sinh mà, đều không được nhanh cho lắm. Ngã Tinh Sinh cũng không sốt ruột, chỉ là thời gian cứ thế dần trôi. Phía sau mãi vẫn không có tiếng động. Cậu ta không nhịn được nữa, cất tiếng gọi. Thẩm Thanh Di, em có ổn không? Bốn bề tĩnh lặng như tờ. Thẩm Thanh Di. Ngã Tinh Sinh lại gọi vài tiếng, nhưng vẫn không có ai đáp lời. Linh cảm có chuyện chẳng lành, cậu ta lập tức quay đầu lại, nhưng đằng sau chẳng còn ai. Thẩm Thanh Di đã biến đâu mất. Ngã Tinh Sinh bỗng hoảng sợ nhớ đến gì đó, run run mở ba lô của cô ấy ra. Chỉ thấy bên trong có một chiếc khăn tay đẫm máu, hệt như thứ xuất hiện trong túi quần của Vương Kha mà Thẩm Thanh Di đã miêu tả. Sắc mặt Ngã Tinh Sinh trắng bệch, cậu ta gọi cô ấy vài tiếng. Nhưng trong khu vui chơi rộng lớn, chỉ có giọng nói khản đặc của cậu ta vang vọng. Tiêu Vi Kỳ mở món quà được xịt nước hoa thơm ngát ra. Bên trong là một lá thư màu hồng. Trong thư, Thẩm Thanh Di tỏ tình với Tiêu Vi Kỳ. Từng câu từng chữ đều là những lời lẽ đáng yêu của con gái. Cậu càng xem càng thấy khó chịu bức bối. Đến lúc lật sang mặt kia của lá thư thì phát hiện, Trên đó in mấy dấu ngón tay đỏ tươi, giống như có ai đó đã dùng ngón tay dính máu, dè dặt đặt lá thư vào hộp quà. Thẩm Thanh Di bị thương ư? Tiêu Vi Kỳ cảm thấy hơi khó hiểu. Cậu gọi tên cô ấy rồi tìm kiếm khắp nơi, nhưng mãi vẫn không thấy bóng dáng của đối phương đâu. Khi đi ngang qua nhà mà, cậu chợt nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của con gái vọng ra từ bên trong. Thẩm Thanh Di, Thẩm Thanh Di, có phải là cậu không? Tiêu Vi Kỳ thoáng do dự rồi đi về phía đó. Nhưng chưa vào trong đã nhìn thấy một cô gái cao ráo, mặc váy đỏ, đang lặng lẽ đứng quay lưng về phía cậu ở ngay trước cửa nhà ma. Không thể không nói, tại thời điểm này mà còn gặp phải người như thế à? Tiêu Vi Kỳ cảm thấy khiếp đảm hơn là mừng rỡ. Cậu giật lùi về phía sau, suýt nữa hét lên thất thanh. Đúng lúc này, cô gái kia quay đầu lại, để lộ một khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần. Nhìn thấy Tiêu Vi Kỳ, hai mắt cô bỗng sáng ngời. Ủa, anh bạn nhỏ, sao cậu lại chạy đến đây? Chị là ai? Là người hay ma? Cậu bị dọa cho giật nảy mình. Có ma nào đẹp như tôi không? Cô gái nhướng mày hỏi lại. Chị là người ở đây à? Hay cũng đi lạc vào giống như chúng tôi? Xài hết. Cô đi đến trước mặt Tiêu Vi Kỳ, móng tay dài khẽ dí vào đầu cậu. Mấy đứa nhóc dư thừa năng lượng không có chỗ phát tiết như các cô các cậu, sao không lo yêu đương đi? Chỉ toàn gây phiền phức cho chúng tôi. Tiêu Vi Kỳ đúng không? Chúng tôi đến đây là để tìm các cậu. Tôi biết Vương Kha đã chết rồi. Thế những người còn lại đâu? Những người còn lại ư? Tiêu Vi Kỳ lắp bắp. Tôi cũng không biết. Chúng tôi bị lạc nhau. Chị tên là gì? Thẩm Quân Diễm. Cậu gọi tôi là chị Thẩm được rồi. Hai người đang trò chuyện thì từ trong nhà ma lại vọng ra tiếng kêu gào thét thảm thiết, dọa Tiêu Vi Kỳ hoảng hồn. Thẩm Quân Diễm vẫn điềm nhiên như không, mơn trớn móng tay mình hỏi. Cậu ở đây chờ hay theo tôi vào trong? Cậu liếm môi, kết giọng khàn khàn. Cùng đi vào đi. Được. Cô giơ ngón tay lên. Nhưng đừng có mà la hét om sòm nha. Tôi ghét nhất là mấy người chuyện bé xé ra to đấy. Tiêu Vi Kỳ á khẩu. Cậu cũng muốn hứa lắm, nhưng trong tình cảnh này ai mà khống chế được mấy chuyện la hét thất thanh chứ. May mà Thẩm Quân Diễm không có ý định làm khó cậu, chỉ ra dấu miệng ngậm lại, rồi quay người bước đi. Tiêu Vi Kỳ ngượng cười theo sau cô, cẩn thận từng ly từng tí, đi vào nhà ma. Bên ngoài còn có ánh trăng, trong nhà ma lại là một mảng tối đen như mực. Nếu không vì lo lắng người cấp tiếng hét chói tai ban nãy là Thẩm Thanh Di, thì cậu tuyệt đối không có ý định đặt chân vào đây. Hai người đã ngồi cùng bàn 2 năm. Cậu biết cô ấy sợ nhất mấy thứ này. Tiêu Vi Kỳ lén nhìn Thẩm Quân Diễm đi phía trước, phát hiện vẻ mặt cô vẫn dửng dưng như thể khung cảnh kinh khủng nơi đây vốn không hề tồn tại. Cô quan sát xung quanh, thỉnh thoảng còn khều đồ trang trí treo bên trên vách tường. Khu vui chơi này có 3 nhà ma, đây là nơi có quy mô lớn nhất. Tiêu Vi Kỳ là khách quen ở đây, biết rõ, cho dù không lạc đường thì để một người đi từ điểm xuất phát đến điểm cuối cũng phải mất khoảng 10 phút. Trong khi nhà ma có rất nhiều ngã ba, người lần đầu đến đây rất dễ đi lạc. May mà cậu đã quá quen với nơi này, hoàn toàn không lo lắng vụ bị lạc đường. Thẩm Quân Diễm chợt nói. Nhà cậu ở gần đây hả? Vâng, sao vậy? Cậu thường xuyên đến đây chơi à? Cô vừa hỏi vừa lấy ra một chiếc đèn pin đưa cho Tiêu Vi Kỳ. Cậu nhận lấy, mừng rỡ cảm ơn cô. Đúng vậy, tôi biết rõ tất cả các trò. Vậy cậu dẫn đường đi, tôi theo sau. Tiêu Vi Kỳ gật đầu rồi đi tiếp. Lối đi trong nhà ma rất hẹp. Vì mục đích hù dọa khách nên có rất nhiều bẫy rập được sắp đặt. Cậu nắm rõ những thứ này như trong lòng bàn tay, vì vậy đi qua rất thuận lợi. Có điều lúc ngang qua một lối nhỏ hẹp, cậu bị thứ gì đó túm lấy mắt cá chân, giật mình nhảy dựng lên. Cậu bèn dặn Thẩm Quân Diễm, cẩn thận một chút, bẫy ở đoạn này sẽ túm lấy chân người chơi. Hả? Bẫy hả? Cô thắc mắc. Đúng thế. Vách tường hai bên làm bằng gỗ rỗng, bình thường nhân viên sẽ ở bên trong điều khiển máy móc chuyên nắm chân người chơi. Nói đến đây, cậu cũng nhận ra có điều bất thường. Cả khu vui chơi đều không bật điện, đương nhiên không thể có nhân viên nào làm việc. Vậy vừa rồi cái thứ túm chân cậu là cái gì? Tiêu Vi Kỳ toát mồ hôi lạnh, liếc sang Thẩm Quân Diễm, phát hiện cô tựa lưng vào tường, dường như đang quan sát gì đó. Cậu còn chưa kịp hiểu ra sao, Thẩm Quân Diễm đã đạp một cú thật mạnh vào vách tường gỗ, khiến cho nó vỡ toang, đổ ầm xuống đất. Tiêu Vi Kỳ bàng hoàng trợn mắt, xong, điều khiến cho cậu ngạc nhiên nhất vẫn là thứ đằng sau vách tường. Phía sau bức tường đầy rẫy những con gấu bông, là linh vật của khu vui chơi này. Trông giống bong bóng có thêm tay chân, nhưng cậu chê thứ này xấu nên hiếm khi mua. Thẩm Quân Diễm nhặt gấu bông lên xem xét kỹ lưỡng, Tiêu Vi Kỳ cũng cầm một con lên. Nhưng ngay khi vừa chạm tay vào, cậu đã cảm nhận được sức nặng của nó có vẻ hơi lạ thường, chần chừ nói. Con gấu bông này nặng quá. Thẩm Quân Diễm xé con gấu bông ra để lộ lõi bông đỏ tươi bên trong. Bông vải vốn phải mang màu trắng, thế mà giờ lại thấm đẫm máu. Sống lưng Tiêu Vi Kỳ lạnh toát. Cậu định vứt nó đi, nhưng lại cảm thấy có gì đó lạ lạ. Bèn xem kỹ hơn thì phát hiện ra mắt của gấu bông hình như không giống với bình thường. Tiêu Vi Kỳ nghi hoặc chọc tay vào mắt nó, sắc mặt lập tức tái nhợt, giọng run run. Mắt nó là mắt người. Gì cơ? Thấy cậu ném phăng con búp bê xuống đất, Thẩm Quân Diễm liền nhặt nó lên. Cô không mảy may sợ hãi, còn bóc con mắt kia ra, vênh vê để kiểm chứng. Ừ, đúng là mắt người. Tiêu Vi Kỳ đứng bên cạnh xem mà ngây người, run rẩy hỏi. Chị nghiêm túc đấy chứ? Thẩm Quân Diễm mỉm cười. Dĩ nhiên rồi. Lúc cô đang định tiếp tục nghiên cứu con gấu bông trong tay, thì tiếng hét thảm thiết dụ họ vào đây là truyền đến từ sâu trong bóng tối. Lần này hình như chủ nhân của tiếng hét đang ở rất gần họ. Cuối cùng cậu cũng có thể xác định đó không phải là giọng của Thẩm Thanh Di. Hình như ở bên kia, Tiêu Vi Kỳ nuốt khan. Chúng ta có qua đó không? Vào thì cũng đã vào rồi, chẳng lẽ cậu không định qua đó à? Thẩm Quân Diễm cười nhạt. Sợ đến vậy mà cậu còn dám đi theo tôi vào đây hả? Tiêu Vi Kỳ chưa từng gặp cô gái nào gan dạ như cô. Không, nói chính xác hơn là cậu chưa từng gặp ai gan dạ như thế. Cậu tự nhận mình đã thuộc dạng to gan lớn mật, nhưng so với Thẩm Quân Diễm quả thật chỉ như kiến đấu với voi. Cậu bèn đề nghị. Vậy chúng ta qua đó xem thử thôi. Thẩm Quân Diễm quay người rời đi, trong tay vẫn cầm con gấu bông đáng sợ kia. Tiêu Vi Kỳ càng lúc càng bất an. Hướng tiếng hét truyền đến không phải là vị trí cửa ra, mà là đường rẽ bên cạnh. Cậu nhớ rất rõ vì nó được coi là nơi đáng sợ nhất trong nhà ma. Rẽ qua khúc cua phía trước, họ tiến vào một lối đi chật hẹp, chỉ đủ cho một người lùn lách. Ngay cả xoay người cũng khó khăn. Cuối lối đi là một căn phòng kín, trên nhà treo đầy những thi thể người bằng nhựa và đủ kiểu chất thảm. Thậm chí, lúc có du khách đi ngang qua, một số xác chết còn rơi xuống, nện vào người họ. Trong lúc Tiêu Vi Kỳ đang hồi tưởng lại, Thẩm Quân Diễm đã dứt khoát bước vào lối đi. Cậu nhỏ giọng kể lại những gì mình biết về tình hình trong đó, bảo cô cẩn thận một chút. Ừ, tôi biết rồi. Thẩm Quân Diễm thản nhiên đáp. Lối đi chật hẹp, khiến cho việc đi lại trở nên khó khăn. May mà đến tận khi đi hết con đường vẫn không có sự cố bất ngờ xảy ra. Họ bước vào căn phòng kia. Tiêu Vi Kỳ soi đèn pin, thấy được vô số xác chết bằng nhựa treo trên trần nhà. Cậu vốn đã quá quen với mấy thi thể này, nhưng giờ lại thấy lạnh sống lưng bởi một ý nghĩ bất chợt. Chẳng biết trong mấy cái xác đang treo trên kia có xác người thật hay không. Dường như Thẩm Quân Diễm không hề cảm nhận được bầu không khí kinh khủng xung quanh. Cô đứng yên lặng trong căn phòng, muốn xác định nơi phát ra tiếng hét. Tiêu Vi Kỳ không to gan như cô, lén lùi lại hai bước, định đứng gần vách tường để cảm thấy an toàn hơn phần nào. Chẳng qua khi lùi về sau, cậu bỗng có cảm giác như mình vừa dẫm lên thứ gì đó. Cúi đầu nhìn thì thấy một người đang ngồi xổm bên cạnh. Tiên sư! Tiêu Vi Kỳ suýt thì hét ầm lên, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Cậu là ai? Sao lại ở đây? Đối phương ngẩng đầu. Là bạn nữ trong cặp đôi lúc trước kiên quyết tách nhóm. Khuôn mặt cô ấy giàn giụa nước mắt. Nhìn thấy cậu thì mừng rỡ khôn nguôi. Tiêu Vi Kỳ hả? Hóa ra là cậu hả? Là mình sợ chết đi được. Sao cậu lại chạy vào nhà ma? Bạn trai của cậu đâu? Không đi chung với cậu hả? Bọn mình vào đây á thì lạc nhau. Tưởng Nhu Nhu khóc lóc. Anh ấy bỏ mình chạy trước rồi. Mình sợ quá. Tiêu Vi Kỳ thấy đối phương là người thì thầm thở phào nhẹ nhõm. Không sao, chúng ta ra khỏi đây thôi. Nhưng mà trên mình bị trật rồi. Nơi này tối đen như mực, không biết cửa ra ở đâu nữa. Cô ấy đau khổ nói. Không thể ra khỏi đây. Nghe được cuộc đối thoại của hai người, Thẩm Quân Diễm bèn bước tới gần, thoáng quan sát Tưởng Nhu Nhu rồi nói. Ra ngoài trước đã, cứ ở đây không phải là cách đâu. Được, nhưng trên Nhu Nhu bị thương, để tôi cõng cô ấy. Cậu á, cô nhướng hàng mày thanh mảnh, lộ ra ánh mắt khó hiểu. Cậu cũng bị dọa đến mức tay chân mềm nhũn như bún, liệu có cõng nổi không? Thôi cứ để tôi, ngồi nhỡ lát nữa gặp phải thứ gì, cậu liền vứt con gái nhà người ta lại, tự mình bỏ chạy thì hỏng. Tiêu Vi Kỳ cười ngượng, đang định nói gì đó thì Thẩm Quân Diễm đã cõng Tưởng Nhu Nhu lên. Ba người quay lại đường cũ, định rời khỏi đây. Nhưng khi tiến vào lối đi nhỏ hẹp kia, cậu bỗng cảm thấy có gì đó không đúng. Tiêu Vi Kỳ rọi đèn pin vào Tưởng Nhu Nhu, thấy cô ấy mặc bộ quần áo màu đỏ. Chẳng qua kiểu dáng hơi kỳ lạ, chất liệu tơ tụa in hoa văn hình tròn, trông chẳng giống phong cách thường ngày của Tưởng Nhu Nhu chút nào. Tuy không nhớ rõ lúc vào đây cô ấy mặc đồ gì, nhưng cậu dám chắc trong nhóm chẳng có ai mặc đồ đỏ. Lẽ nào Tưởng Nhu Nhu đã thay quần áo à? Ôm nỗi nghi ngờ, không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà Tiêu Vi Kỳ lại nhìn lên trần nhà, thấy được mấy cái xác treo trên đó. Dáng vẻ không đáng sợ lắm, nhưng lại khiến cho toàn thân cậu lạnh ngắt. Cậu thấy có một thi thể mặc đồ hệt như Tưởng Nhu Nhu. Cuối cùng cậu đã hiểu bộ đồ kia kỳ lạ ở chỗ nào rồi. Đó là áo liệm dành cho người chết. Cả người Tiêu Vi Kỳ lạnh toát, đứng chôn trên tại chỗ. Thẩm Quân Diễm vẫn chưa biết chuyện gì, thấy cậu thừ người ra thì lấy làm lạ. Cậu sao thế? Tử Nhu Nhu cũng nhìn cậu chằm chằm bằng đôi mắt đen nhánh. Tiêu Vi Kỳ gượng cười. Không, không sao. Cậu buộc mình phải tỉnh táo lại, từ từ cất bước biện minh. Tôi chỉ hơi sợ thôi. Lối đi chật hẹp vốn khá ngắn, lúc này lại dài dằng dặc như rãnh trời. Tiêu Vi Kỳ không ngừng an ủi bản thân. Lỡ như cô ấy vì lý do gì đó nên mới thay đồ thì sao? Đừng có cả nghĩ, đừng có cả nghĩ mà. Ba người băng qua lối đi, ra tới bên ngoài. Cả người Tiêu Vi Kỳ thoát mồ hôi lạnh. Cậu sợ thử mới phát hiện lưng mình đã ướt đẫm. Cậu sao vậy? Sao ra mồ hôi nhiều thế? Thẩm Quân Diễm quan tâm. Không sao, không sao. Tôi hơi nóng thôi. Tiêu Vi Kỳ lấp liếm. Trong nhà ma này còn bạn bè nào khác của cô cậu không? Cô hỏi. Có, bạn trai tôi vẫn còn ở bên trong. Nhưng tôi không biết anh ấy đang ở đâu. Tôi tìm mãi mà không tìm được. Vậy thì tìm lần nữa đi, để cậu ta ở trong đó một mình cũng không an toàn đâu. Nói xong, Thẩm Quân Diễm cõng Tử Nhu Nhu định quay vào bên trong. Tiêu Vi Kỳ rất muốn nói cho cô ta biết sự lạ thường của Tử Nhu Nhu, nhưng không có cơ hội, đành vừa lo sợ theo sau, vừa cố gắng tìm cách. Ba người lại đi thêm một đoạn, xong không thấy bóng dáng bạn trai cô ấy đâu. Tiêu Vi Kỳ lấy lại bình tĩnh, miễn cưỡng hỏi. Nhà ma này đáng sợ như thế, sao các cậu chạy vào đây? Mình cũng không muốn. Tử Nhu Nhu kể lể, nhưng anh ấy cứ nhất quyết đòi vào. Hả? Cậu sửng sốt. Sau khi tách khỏi bọn cậu, mình và anh ấy tìm chỗ trốn, nhưng chưa được bao lâu thì anh ấy bỗng trở nên nghi ngờ mọi thứ. Cậu ta làm sao? Anh ấy bảo có thứ gì đó đuổi theo anh ấy, nhất định đòi chạy khắp nơi. Thấy chỗ nào có thể ẩn nấp thì lập tức chui vào, chẳng quan tâm đó là nhà ma hay gì cả. Tử Nhu Nhu khẽ nức nở. Cậu nói xem có phải anh ấy bị hoảng sợ đến ngờ ngạch luôn rồi không? Tiêu Vi Kỳ thầm nghĩ. Khiếp sợ cỡ nào cũng không đến mức chạy vào nhà ma chứ. Nơi đây rất rộng, nhưng vì lối đi chật hẹp nên không có nhiều nơi để trốn. Khi nhóm Tiêu Vi Kỳ đi ngang qua một căn phòng khác, Thẩm Quân Diễm chợt dừng bước. Hình như có người ở bên trong. Cậu soi đèn pin, quả thật thấy được một người đang ngồi run cầm cập trong góc, bèn thử gọi tên đối phương. Phạm Tử Vinh, là cậu sao? Phạm Tử Vinh chính là bạn trai của Tử Nhu Nhu. Nghe thấy giọng của Tiêu Vi Kỳ, người nọ mừng rỡ ngẩng đầu lên. Tiêu Vi Kỳ hả? Sao cậu lại ở đây? Cậu còn sống không? Cậu là người hay là ma? Đương nhiên tôi là người rồi. Cậu ta đang định nói thêm gì đó thì bỗng thấy hai người đang đứng đằng sau cậu, sắc mặt thoáng chốc trắng bệch, giọng run run. Cậu, phía sau cậu. Tử Nhu Nhu tìm cậu mãi đó, rốt cuộc bọn cậu gặp phải chuyện gì thế? Không thể nào, không thể nào. Vẻ mặt Phạm Tử Vinh hoảng sợ tột độ. Tử Nhu Nhu đã chết rồi. Cậu ta cuống cuồng lao ra ngoài như kẻ mất trí, miệng gào thét. Đừng có đến tìm tôi, đừng có đến tìm tôi. Thẩm Quân Diễm vội đưa tay ngăn cản. Ngay lúc Phạm Tử Vinh còn chưa kịp phản ứng, cô đã quyết đoán đánh cậu ta bất tỉnh. Tử Nhu Nhu còn gục trên vai cô, nhẹ nhàng hỏi. Anh ấy nói cái gì vậy? Sao tôi không hiểu gì cả vậy? Tiêu Vi Kỳ suýt ngất. Trái lại Thẩm Quân Diễm vẫn hết sức điềm tĩnh, đặt cô ấy xuống đất hỏi ngược lại. Cô không nhớ à? Tử Nhu Nhu đứng sau lưng cô, không nói câu nào. Tiêu Vi Kỳ không dám nhìn về phía cô ấy. Ba người giằng co trong yên lặng hồi lâu. Khi cậu thu hết can đảm nhìn sang, mới phát hiện Tử Nhu Nhu đã biến đi đâu mất. Trên mặt đất chỉ còn lại Phạm Tử Vinh đã bị dọa sợ đến sống dở chết dở. Tiêu Vi Kỳ thở phào nhẹ nhõm, nhưng đồng thời cũng cảm thấy đau buồn và hối hận tột cùng. Nếu không phải cậu nàng nạt đòi đến đây thám hiểm, chuyện hoang đường này đã chẳng xảy ra. Tiêu Vi Kỳ cõng bạn cùng Thẩm Quân Diễm rời khỏi nhà ma. Lúc ra đến bên ngoài, Phạm Tử Vinh yếu ớt tỉnh lại, không thấy Tử Nhu Nhu đâu thì vừa khóc vừa cười. Cậu hỏi cậu ta xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Tôi không biết nữa, Phạm Tử Vinh kể lại. Bọn tôi thấy có người nhảy xuống từ trên cao, sợ đến mức chạy tán loạn. Đến khi tỉnh táo lại đã phát hiện trong túi áo của Nhu Nhu có một chiếc khăn tay đỏ thấm như máu. Cậu ta nghẹn ngào. Sau đó Nhu Nhu chết, nhưng cô ấy không nhận ra điều đó, luôn đuổi theo tôi. Tôi không còn cách nào khác, đành trốn vào nhà ma. Vừa nghe đến khăn tay màu máu, Tiêu Vi Kỳ liền nhớ lại cái chết đột ngột của Vương Kha. Sau lưng sởn gai ốc, giọng run run. Vương Kha cũng chết vì chiếc khăn tay. Các cậu chưa chơi trò vứt khăn tay bao giờ à? Thẩm Quân Diễm đứng bên cạnh giải thích. Quy tắc trò chơi này á là phải vứt chiếc khăn tay trong tay của mình đi. Mặt Tiêu Vi Kỳ tái xanh, cậu chợt nhớ đến điều gì đó. Bèn lấy lá thư Thẩm Thanh Di để lại cho mình ra. Một lần nữa nhìn dấu tay màu đỏ tươi trên đó. Không ổn rồi, Thẩm Thanh Di xảy ra chuyện rồi. Tất nhiên Thẩm Thanh Di đã xảy ra chuyện, nhưng cô ấy gặp được Ngải Tinh Sinh, thành công vứt chiếc khăn tay của mình đi. Cõi lòng cô ấy hổ thẹn, lúc chạy trốn không dám ngoảnh đầu lại, nghe thấy phía sau không ngừng truyền đến tiếng bước chân dồn dập, như thể đối phương đã phát hiện ra âm mưu của cô ấy nên mới chạy đuổi theo. Vóc dáng Thẩm Thành Dì vốn gầy gò, thành tích môn thể dục lúc nào cũng lẹt đẹt, mới chạy chốc lát đã thở hồng hộc. May mà tiếng bước chân đuổi theo vẫn còn cách một khoảng xa. Khi rẽ qua khúc cua, cô ấy thật sự chạy hết nổi. Đúng lúc thấy đằng trước có một nhà vệ sinh công cộng, cô ấy bèn cắn răng, cắn cược một lần, lau khô nước mắt chạy vào trong đó. Chẳng qua điều khiến cho cô ấy thất vọng là nhà vệ sinh này không có cửa sổ. Tiếng bước chân phía sau cũng đã đuổi đến nơi. Thẩm Thanh Di cực kỳ khủng hoảng, trốn bừa vào một buồng vệ sinh, khóa chặt cửa, nầm nớp lo sợ. Cô ấy ngồi xổm trên mặt đất, bụng miệng mình thịt chặt. Bộp, bộp, bộp. Giữa màn đêm tĩnh lặng, tiếng giày dẫm lên gạch men càng thêm chói tai. Âm thanh kia di chuyển từ cửa, rồi tiến gần đến phía Thẩm Thanh Di. Một bước, hai bước, rồi ba bước. Cuối cùng tiếng động dừng lại ở ngoài buồng vệ sinh mà cô ấy đang trốn. Thẩm Thanh Di che miệng, run như cầy sấy. Người ngoài kia bắt đầu thử lung lay cánh cửa trước mặt mình. Tiếng động càng lúc càng lớn, cánh cửa gỗ mỏng manh như sắp bị xô đổ đến nơi. Trên mặt Thẩm Thanh Di dàn dụa nước mắt, cô ấy đờ đẫn trợn mắt, chờ đợi sự chửi rủa hoặc đánh đập giáng xuống, vì cô ấy xứng đáng bị như vậy. Nhưng cô ấy không hối hận. Nếu gặp phải tình cảnh này một lần nữa, cô ấy vẫn sẽ chọn như thế. Vào khoảnh khắc cánh cửa sắp bị vặn bung ra, động tĩnh bên ngoài đột nhiên dừng lại. Thẩm Thanh Di thoáng ngơ ngác, ngồi im bất động. Trong lúc đang quá đỗi hoài nghi, cô ấy chợt nghe thấy có người gọi tên mình. Đó không phải là giọng của Ngải Tinh Sinh, nhưng còn đáng sợ hơn gấp trăm lần. Đó là giọng của Vương Kha. Người đáng ra đã chết ló ra nửa gương mặt từ buồng vệ sinh cao cao, gọi tên cô ấy. Thẩm Thanh Di, sao cậu lại chạy? Cổ cậu ta vặn thành một đường cong mà không người bình thường nào có thể làm được. Cậu sợ tôi à? Thẩm Thanh Di trợn trừng mắt, hai hàm răng cắn chặt lấy mu bàn tay. Vị tanh lan tràn nơi đầu lưỡi. Giây phút sau, cô ấy trợn ngược mắt ngất xỉu. Thẩm Thanh Di không biết mình đã ngất đi bao lâu. Lúc tỉnh lại thì chẳng thấy bóng dáng của Vương Kha đâu nữa. Cô ấy nằm trên sàn nhà vệ sinh lạnh lẽo, cửa buồng để mở, bên ngoài không có ai, chỉ có tiếng gió rin rít như tiếng khào khóc. Cô ấy bò dậy khỏi mặt đất, bối rối kiểm tra từng chiếc túi, nhưng bất ngờ thay, trên người cô ấy không hề xuất hiện chiếc khăn tay dính máu nào. Không có ư? Tại sao vậy? Thậm chí Thẩm Thanh Di còn cho rằng mình đã chết rồi, nhưng lục lọi hết một lượt vẫn không tìm ra chiếc khăn tay đáng sợ kia. Sao lại không có? Cô ấy lẩm bẩm tự hỏi, nhìn chăm chăm khóa cửa buồng vệ sinh bị vặn hỏng. Xác định ban nãy mình không hề nằm mơ. Thẩm Thanh Di nghiêm túc nhớ lại những gì đã xảy ra, ngờ ngỡ rằng mình đã bỏ sót manh mối quan trọng nào đó. Cô ấy vốn cho rằng mình tiếp xúc với Vương Kha nên trong túi mới có chiếc khăn tay máu. Nhưng giờ nghĩ lại, tại sao lại là cô ấy mà không phải là Tiêu Vi Kỳ? Rốt cuộc giữa hai người có điểm gì khác biệt mới khiến cho chiếc khăn tay xuất hiện trong ba lô của cô ấy? Hơn nữa Vương Kha lại xuất hiện, nhưng không hề làm gì cô ấy. Lẽ nào là vì cô ấy không rơi vào điều kiện kích hoạt kia? Vô số câu hỏi hiện lên trong đầu. Thẩm Thanh Di sực nhớ đến việc Mạnh Manh âm thầm biến mất. Trước đó cô ta từng đột ngột hét toáng lên, sau đó đi đến bên cạnh Vương Kha. Trong khu vui chơi ma quái này, quy tắc dễ nhất để kích hoạt trò chơi là gì? Cô ấy lau mặt, nhưng mu bàn tay lại truyền tới cảm giác đau điếng. Thẩm Thanh Di cúi đầu, nhìn thấy mu bàn tay be bét máu. Là vết thương do cô ấy tự cắn vào tay để bản thân không phát ra tiếng động. Cô ấy nhìn tay mình chằm chằm, chợt nhớ lại một câu nói đùa của Tiêu Vi Kỳ. Thẩm Thanh Di, sao cậu thích la hét thế? Chỉ là trò thuyền hải tặc thôi mà, đáng sợ đến vậy sao? Khi đó cô ấy vừa la hét chói tai, vừa bóp chặt tay cậu, sợ đến mức rơi nước mắt. Đây chính là nguyên nhân mày chọn tao sao? Thẩm Thanh Di lầm bầm. Ngải Tinh Sinh đã chết, mày cần tiến hành vòng chơi tiếp theo. Bỏ chiếc khăn tay kế tiếp vào người bọn tao. Nên mới cho tao nhìn thấy Vương Kha hả? Đáng tiếc, mà xui quỷ khiến thế nào, lần này cô ấy lại không hét lên thành tiếng. Chương 43. Lâm Bán Hạ không hiểu sao, chỉ vừa mới quay đầu đi, tất cả mọi người đều đã biến mất. Cậu bỗng chốc hoang mang. Xung quanh toàn là sương mù dày đặc. Cậu không biết rõ khu vui chơi này, bây giờ coi như hoàn toàn mất phương hướng. Cậu đi lòng vòng trong khu vui chơi một lúc nhưng không tìm được gì hay nhìn thấy bất cứ ai, cũng chẳng có điều gì kỳ quái xảy ra. Nếu không phải vì lớp sương mù dày đặc kỳ lạ bao phủ xung quanh, Lâm Bán Hạ sẽ chỉ cảm thấy như đang bước vào một công viên giải trí quá đỗi bình thường vào buổi tối mà thôi. Cậu suy đoán, nếu nhóm học sinh mất tích đều ở trong này, có khi nào họ cũng lạc đường ở gần khu tàu lượn một cách bí ẩn như vậy hay không? Nghĩ thế, cậu quyết định đi về phía đó tìm thử. Phải công nhận rằng, lối suy nghĩ của Lâm Bán Hạ đúng là khác hẳn người thường. Trong tình huống này, người bình thường chắc chắn sẽ muốn tránh chỗ đó càng xa càng tốt. Nhưng do cậu không chút sợ hãi, nên đương nhiên cho rằng khả năng cao nhóm học sinh đang ở gần đấy. Ai ngờ Lâm Bán Hạ khá may mắn, chưa đi được mấy bước đã thật sự gặp được một bạn học sinh. Chẳng qua, người đó hoảng sợ tột cùng, vẻ mặt nhìn cậu y như thấy ác quỷ. Lâm Bán Hạ còn chưa kịp có tiếng gọi, đối phương đã co giò chạy mất. Cậu đành phải đuổi theo. Hai người, một người liều mạng chạy, một người liều mạng đuổi theo. May mà cuối cùng cậu vẫn đuổi kịp. Học sinh kia liệt sức, nằm gục trên đất, gào khóc nức nở như một đứa trẻ, miệng còn lẩm bẩm cầu xin cậu tha cho mình. Lâm Bán Hạ thở không ra hơi, bất lực giải thích. Em chạy làm gì? Tôi đâu có muốn lấy mạng của em. Anh đừng hòng lừa tôi. Học sinh này là nam, lúc này nước mắt nước mũi tèm lem, nức nở van xin. Tôi biết anh định làm gì, xin anh hãy tha cho tôi. Xin anh hãy tha cho tôi đi. Cậu thắc mắc. Rốt cuộc em đã gặp phải chuyện gì? Tôi đến cứu các em, sao lại hại em chứ? Anh lừa tôi. Cậu ta vẫn không quá tin tưởng, nhưng ít nhất, tiếng khóc đã nhỏ hơn ban nãy. Lâm Bán Hạ giải thích hồi lâu, cậu ta mới bình tĩnh lại phần nào, lau nước mắt hỏi. Anh thật sự không muốn giết tôi à? Dĩ nhiên rồi, cậu dở khóc dở cười. Nếu muốn giết em thì sao tôi phải vất vả tìm cách vào đây? Tôi biết em tên là Triệu Viên Duệ, còn biết em và 6 bạn học khác đang bị lạc đường. Hiện giờ mọi người ở bên ngoài tìm các em đến sắp phát điên rồi. Chúng tôi được cử tới để cứu các em. Lúc này, Triệu Viên Duệ mới nắm bàn tay đang chìa ra của Lâm Bán Hạ, được cậu kéo đứng lên. Sau khi hỏi han tỉ mỉ đầu đuôi câu chuyện, cậu mới biết tại sao vừa nhìn thấy cậu, thì cậu ta lại có phản ứng như thế. Hóa ra ban nãy Triệu Viên Duệ và bạn mình gặp phải một người kỳ lạ. Vừa chạm mặt người kia đã điên cuồng lao thẳng về phía họ, trong tay cầm một thứ gì đó máu me đầm đìa. Tuy Triệu Viên Duệ không biết đối phương muốn làm gì, nhưng cũng biết ắt hẳn chẳng phải là chuyện gì tốt lành. Vì vậy cậu ta và bạn cắm đầu bỏ chạy. Người kia vẫn không ngừng theo sát. Bạn cậu ta chạy nhanh, bỏ cậu ta lại phía sau. Đến lúc không chạy nổi nữa, Triệu Viên Duệ đột nhiên nghe thấy một tiếng phịch phát ra từ phía sau. Hình như người kia bị vấp ngã. Cậu ta quay đầu lại, chỉ thấy người đó nằm sóng xoài trên đất, máu liên tục trào ra như thể bị thương rất nặng. Cậu ta rối rắm hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định quay lại xem người kia có chuyện gì không. Cậu ta thận trọng đi đến trước mặt đối phương, gọi vài tiếng, nhưng người đó vẫn không ư hử gì. Tư thế nằm trên mặt đất của người đàn ông này rất kỳ lạ, tay chân như gãy lìa, trông hết sức vặn vẹo. Mặt anh ta úp sát xuống đất, toàn thân không nhúc nhích, chỉ thấy máu không ngừng tuôn ra từ dưới thân anh ta. Anh có ổn không? Nếu là bình thường, Triệu Viên Duệ đã sớm đỡ đối phương lên. Nhưng trong tình cảnh này, cậu ta thật sự không cách nào làm được. Chỉ biết nghẹn ngào hỏi. Ông anh thật sự không sao chứ? Ngay khi Triệu Viên Duệ cho rằng anh ta đã tắt thở, cơ thể người đàn ông kia lại bỗng co giật từng cơn. Sau đó từ từ ngẩng đầu lên. Cậu ta nhìn thấy khuôn mặt đối phương. Không, thứ đó không thể gọi là khuôn mặt. Bởi mắt mũi miệng đều gần như nát bấy, thậm chí hai con mắt đã thòng cả ra ngoài. Triệu Viên Duệ hét lên thảm thiết, cuối cùng cũng ý thức được đây không còn là người nữa, bèn loạng choạng bỏ chạy. Chưa được vài bước, cậu ta đã nghe thấy phía sau truyền đến tiếng răng rắc. Quay đầu lại nhìn thì phát hiện người kia, không phải gọi là cái đống kia, đang bò dậy khỏi mặt đất, muốn đuổi theo cậu ta. Vì xương cốt đều đã vỡ nát, nên nó gần như dùng cả tay lẫn chân để chạy theo, trông như một con quái vật đáng sợ. Triệu Viên Duệ khàn giọng la hét như kẻ điên, cậu ta không biết mình đã chạy bao lâu. Đến khi hoàn hồn thì kiệt sức ngã nhào xuống đất thở hồng hộc. Đúng lúc này Lâm Bán Hạ xuất hiện. Cũng may là bây giờ cậu mới xuất hiện, nếu không e rằng còn lâu cậu mới đuổi kịp một Triệu Viên Duệ vì sợ hãi tột độ mà khơi dậy được toàn bộ năng lực tiềm tàng trong cơ thể. Người kia đang ở đâu? Nghe Triệu Viên Duệ kể xong, Lâm Bán Hạ hỏi thêm. Ở đằng kia kìa. Cậu ta chỉ về một hướng. Thấy cậu nhìn nơi đó đăm đăm thì kinh ngạc quá đỗi. Ông anh định làm gì? Chẳng lẽ anh định qua đó? Anh không sợ à? Lâm Bán Hạ cũng muốn tỏ ra hòa đồng hơn. Không thể dọa đứa trẻ này thêm nữa. Bèn gật gù đồng tình. Ừ, tôi cũng sợ chứ. Triệu Vinh Duệ nghi ngờ nhìn cậu. Ánh mắt kia rõ ràng đang nói. Cậu ta không thấy lời cậu nói đáng tin chút nào. Tiếp theo anh định đi đâu? Tôi cho rằng cậu hơi khác thường. Nhưng dù sao cũng là con người. Mà còn biết tên mình. Triệu Vinh Duệ thều thào hỏi. Ban nãy tôi và bạn tôi đã lạc nhau. Có thể trở về tìm cậu ta không? Được chứ. Lâm Bán Hạ đồng ý. Thật ra cậu cũng muốn quay lại chỗ vừa rồi xem thử thi thể mà cậu ta kể. Thế là hai người đi men theo đường cũ. Suốt chặng đường vắng vẻ không hề nhìn thấy bạn của Triệu Viên Duệ đâu. Có điều khi đi ngang qua một bồn hoa, Lâm Bán Hạ thấy được cái xác đáng sợ kia. Triệu Viên Duệ vùng vằng không chịu đi tới. Cậu đành bảo cậu ta đứng yên chờ mình, còn cậu qua đó xem xét. Đúng như lời của Triệu Viên Duệ kể, thi thể quả nhiên đã vỡ vụn. Không giống ngã xuống đất bằng, mà như rơi từ trên cao xuống hơn. Lâm Bán Hạ đã quen với việc nhìn thấy xác chết nên cũng không thấy nó quá đáng sợ. Cậu nhẹ nhàng lật thi thể lại, thấy được gương mặt đã bị tàn phá. Trong trường hợp này rất khó để xác định mặt mũi của cái xác trông ra sao. Nhưng từ quần áo và kiểu tóc của đối phương, Lâm Bán Hạ vẫn xác định được danh tính của người này chính là Ngải Tân Sinh, một đội viên trong nhóm của bọn họ. Lâm Bán Hạ rời mắt xuống, thấy tay cậu ta vẫn đang nắm chặt một chiếc khăn tay màu đỏ đã bị vo lại thành cục. Đến tận trước khi chết, Ngải Tân Sinh vẫn cầm chặt nó trong tay. Cậu nhìn chăm chăm vào chiếc khăn, lặng im suy nghĩ. Triệu Vinh Duệ chờ ở phía sau, thấy Lâm Bán Hạ im lìm thì sợ sệt gọi. Anh thấy sao rồi? Nói gì đi chứ? Cậu quay đầu lại. Không có gì cả. Chết nhanh răng rồi. Vậy anh đang nhìn gì á? Lâm Bán Hạ hỏi. Lúc cậu ta đuổi theo hai em, trong tay cầm một thứ màu đỏ sao? Đúng vậy. Hình như là khăn tay á. Em từng chơi trò vứt khăn tay chưa? Triệu Viên Duệ sửng sốt chốc lát rồi gật đầu. Chắc hẳn nó có liên quan đến trò chơi này. Lâm Bán Hạ đưa ra kết luận rồi đứng dậy. Bây giờ tôi phải đến nơi khác để tìm những người còn lại. Em đi với tôi không? Anh định đi đâu? Cậu chưa kịp trả lời thì đã thấy một loạt ánh đèn rực rỡ chợt bừng sáng giữa trời đêm. Nhìn kỹ mới phát hiện là đèn của vòng đu quay gần đó. Vòng đu quay khổng lồ giống như một chùm pháo hoa rỡ rộ, chậm chậm xoay vòng trong đêm tối, trông cực kỳ đẹp mắt. Nơi đó sáng đèn. Triệu Viên Duệ mừng rỡ không thôi. Là đèn của vòng đu quay. Em mừng thế để làm gì? Lâm Bán Hạ khó hiểu. Ôi, anh không rành khu vui chơi này nên không biết đấy thôi. Vòng đu quay nằm ở ngay cửa khu vui chơi đó. Cậu ta giải thích. Chỉ cần đến đó, chúng ta sẽ tới gần cửa ra vào hơn. Lâm Bán Hạ nhíu mày, cảm thấy chuyện này hơi kỳ lạ. Tại sao vòng đu quay lại đột nhiên sáng đèn? Nghĩ kỹ thì thứ này trông hệt như đèn bắt côn trùng trong đêm tối, thu hút chúng lao tới. Tuy là người không hề có thiên tính hướng sáng như chúng, nhưng trong một số trường hợp đặc biệt, dường như họ cũng không đỡ hơn đám côn trùng là bao. Nhìn Triệu Viên Duệ trước mắt này mà xem, cậu ta đã phấn khích đến mức khu tay múa chân. Hắn không thể bay thẳng đến chỗ vòng đu quay. Nhưng dù vậy, đến gần vòng đu quay cũng là sự lựa chọn duy nhất, vì mọi người chắc chắn sẽ tập trung ở đó. Như thế chí ít họ có thể nhanh chóng gặp lại nhau. Thế nhưng gặp lại nhau là chuyện tốt ư? Cậu khẽ mấp máy môi, miễn cưỡng đè nén nỗi bất an đang sụt sôi trong lòng. Sau khi ra khỏi nhà vệ sinh, Thẩm Thanh Di tìm bừa một băng ghế, ngồi ngẩn ngơ. Hiện tại mới hơn một giờ đêm, còn lâu nữa trời mới sáng. Chẳng biết cô ấy có thể sống sót ra ngoài hay không nữa. Thẩm Thanh Di tuyệt vọng nghĩ. Đúng lúc ấy, giữa khu vui chơi tối om bỗng sáng bừng lên. Cô ấy ngạc nhiên ngẩng đầu, phát hiện ra nơi sáng đèn chính là vòng đu quay. Tuy cách rất xa, nhưng cô ấy vẫn cảm nhận được chút ấm áp hư ảo. Thẩm Thanh Di biết rõ vòng đu quay kia nằm ở vị trí cửa ra vào khu vui chơi. Tuy không biết tại sao nó lại đột ngột sáng đèn, nhưng chỉ cần đến đó là có thể tìm ra được lối ra. Nỗi tuyệt vọng trong lòng tức khắc được xoa dịu. Cô ấy lau nước mắt, sải bước rời đi. Từ chỗ cô ấy đang ngồi nhìn sang vòng đu quay thì có vẻ không xa lắm. Nhưng muốn tới đó, chắc phải đi vòng một đoạn. Thẩm Thanh Di đang mãi miết đi, thì nghe thấy phía sau truyền đến một tiếng gọi. Cô bé! Cô ấy quay đầu lại, nhìn thấy một người đàn ông xa lạ. Em là học sinh ở đây à? Người đàn ông đứng cách Thẩm Thanh Di hơi xa, giọng nói sang sảng. Chúng tôi vào khu vui chơi để cứu các em ra. Cô ấy nhớ ban nãy Ngải Tinh Sinh cũng nói như vậy, có lẽ người này không nói dối. Em đừng sợ. Vì lo mình sẽ khiến cho cô ấy hoảng sợ nên người đàn ông không dám lại gần, chỉ ra hiệu mình không có ác ý. Em tên là Thẩm Thanh Di đúng không? Trước khi vào đây chúng tôi đã xem tư liệu của các em. Bạn của em đâu? Các em lạc nhau rồi hả? Thẩm Thanh Di nhỏ giọng đáp. Đúng vậy à. Ôi thật là, người đàn ông tự giới thiệu. Tôi tên là Hàn Hòa Phong. Sau khi nghe được tiếng hát phát ra từ loa phát thanh, tôi cũng bị lạc mất nhóm của mình. Chúng ta cùng đến vòng đu quay đi. Nếu tôi nhớ không lầm thì nó ở ngay gần cổng. Chúng ta tìm được nó là có thể đi ra ngoài. Nhìn người đàn ông trước mặt, Thẩm Thanh Di lại nhớ đến Ngải Tinh Sinh tốt bụng kia. Nội tâm dấy lên sự đau khổ và hối hận sâu sắc. Cô ấy vốn nhát gan, ngày thường còn không dám giết gà. Vậy mà lúc cận kề cái chết, cô ấy vẫn vượt qua ranh giới của đạo đức, lựa chọn ra tay với một người vô tội. Bởi vậy nội tâm cô ấy vẫn luôn áy náy từng giây từng phút. Từ vụ việc của Ngải Tinh Sinh, cô ấy biết nhóm người kia vì cứu họ nên mới vào khu vui chơi này. Nếu có thể cho đối phương chút gợi ý để tránh khỏi cái chết, có lẽ cũng là chuyện tốt. Vì thế, sau phút chốc do dự, Thẩm Thanh Di quyết định đi chung với Hàn Hòa Phong. Nhưng để đảm bảo an toàn, cô ấy tránh đi quá gần hắn. May mà Hàn Hòa Phong cũng không để bụng, cười hì hì kể mình đi loanh quanh trong khu vui chơi này mấy vòng rồi. Ngay cả một bóng ma cũng không thấy, còn hỏi thăm xem bạn của Thẩm Thanh Di đi đâu cả rồi. Cô ấy lắc đầu, nói mình cũng không rõ nữa. Vậy à, em cũng may mắn lắm đấy. Hắn cười nói, em không biết việc cứu các em mà chúng tôi phải hy sinh như thế nào đâu. Thẩm Thanh Di lý nhí cảm ơn. Chẳng mấy chốc, Họ đã đến gần chỗ vòng đu quay. Các khoang đu quay trống rỗng chậm rãi xoay tròn, thoạt nhìn khiến cho người ta sợ hãi một cách khó hiểu. Hàn Hòa Phong liếc nhìn đồng hồ. Cô ấy nhỏ giọng hỏi. Mấy giờ rồi? Hắn chìa tay ra. Em tự xem đi. Thẩm Thanh Di liếc nhìn, thấy hiện giờ mới hơn 1 giờ 10 phút. Đang định cảm thán cuối cùng cũng gắng gượng được qua nửa tiếng, thì cô ấy lại chú ý đến một chi tiết. Trên cổ tay của Hàn Hòa Phong có một vết màu đỏ trông như vết máu vừa mới lau đi. Thẩm Thanh Di lập tức nhớ ra cái gì đó, nuốt khan khẽ hỏi. Anh đi một mình à? Hắn cười hết sức ôn hòa. Tôi còn một cộng sự, nhưng đã bị lạc nhau. Lạc ư? Cô ấy hỏi tiếp. Anh có nhớ lạc khi nào không? Liệu anh ta có ở gần đây không? Lạc nhau cả tiếng đồng hồ rồi. Chẳng biết cậu ta có ở gần đó không nữa. Hy vọng là có. Thẩm Thanh Di càng hoảng hơn, lặng lẽ cách xa Hàn Hòa Phong một chút, quan sát bốn phía muốn tìm cơ hội chạy trốn. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cô ấy không cho rằng mình có khả năng chạy thoát. Cô ấy chỉ là con gái trên yếu tay mềm, còn hắn là một người đàn ông trưởng thành. Nếu phải chạy thật thì cô ấy hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Tuy chưa chắc chắn người trước mắt này có thật sự giống như mình tưởng tượng hay không, nhưng Thẩm Thanh Di cũng chẳng dám mạo hiểm. Cô ấy cúi đầu mơn trớn ngón tay mình, trong lòng càng lúc càng lo lắng sợ hãi. Khi ngẩng đầu lên lần nữa, thấy vòng đu quay khổng lồ trước mặt, một ý nghĩ táo bạo hiện lên trong tâm trí của Thẩm Thanh Di. Anh có thể chụp cho em một tấm với vòng đu quay không? Cô ấy e dè hỏi. Chụp ảnh ư? Lúc này em chụp để làm gì? Hàn Hòa Phong không hiểu ra sao. Thẩm Thanh Di thút thít ra chiều đáng thương. Em chẳng biết mình có thể sống khi ra ngoài không nữa. Ít nhất em muốn lưu lại chút kỷ niệm cho bố mẹ, để họ biết em đã rất vui vẻ, giúp họ đỡ đau khổ phần nào. Nói xong, nước mắt cô ấy lăn dài trên má. Thế vậy hắn cũng thoáng động lòng, nhận lấy điện thoại trong tay cô ấy. Em đi đi, anh chụp ảnh cho em. Cảm ơn anh. Thẩm Thanh Di hối hả chạy về phía vòng đu quay. Thế vậy Hàn Hòa Phong còn định bảo cô ấy tạo dáng. Nào ngờ giây sau, Thẩm Thanh Di đã nhảy thẳng vào một buồng đu quay đằng sau. Em vào đó làm gì? Hắn kinh hãi. Cô ấy không đoái hoài đến Hàn Hòa Phong. Đóng sập cửa buồng lại. Nhận ra có chuyện bất ổn, hắn bèn chạy đến định lôi cô ấy ra. Nhưng tất cả đã quá muộn. Buồng đu quay chậm chậm lên cao. Hàn Hòa Phong không với tới được. Hắn giận tái mặt, ném điện thoại xuống đất, chửi ầm lên về phía Thẩm Thanh Di, vẻ mặt dữ tợn như ác quỷ. Khốn kiếp! Mày cho rằng mày chạy trốn được sao? Hàn Hòa Phong quát to. Chờ mày xuống đây, tao nhất định sẽ giết chết mày. Hắn xắn tay áo lên, giơ quả đấm với cô, để lộ vết máu trên cánh tay. Thẩm Thanh Di nấp trong buồng đu quay, vẻ mặt chết lặng. Điện thoại không còn, đồng nghĩa với việc cô ấy cũng mất đi khả năng cầu cứu cuối cùng. Nếu cô ấy nhớ không nhầm, vòng đu quay này mất tầm 20 mấy phút để quay hết một vòng. Cô ấy cố gắng nhẫn nhịn chốc lát là đến 1 giờ rưỡi. Nếu suy đoán chính xác thì cô ấy có thể sống sót. Nếu sai, Thẩm Thanh Di cúi đầu, nhìn bóng dáng càng lúc càng nhỏ của Hàn Hòa Phong. Nếu sai thì cô ấy thật sự không còn cơ hội gặp lại Tiêu Vi Kỳ nữa. Thẩm Thanh Di theo buồng đu quay từ từ lên đến điểm cao nhất. Dưới chân cô ấy, cả khu vui chơi như bị thu nhỏ lại, chìm trong bóng tối. Gió đêm hơi lớn, buồng đu quay không ngừng đông đưa. Cô ấy co ro như một con thú nhỏ đang sợ hãi. Thẩm Thanh Di lại nhìn về phía lối vào vòng đu quay. Người đàn ông tên là Hàn Hòa Phong kia vẫn đứng chờ ở chỗ cũ. Lúc này hắn không còn vẻ bồn chồn, chỉ bình thản ngồi xuống, cúi đầu không biết đang làm gì. Tuy cô ấy không biết mình tính toán có chính xác hay không, nhưng hiện giờ có thể kéo dài được phút nào hay phút nấy. Hàn Hòa Phong không có nhiều thời gian. Hắn biết rõ, nếu trước khi thời hạn đến mà không vứt món đồ trong tay cho Thẩm Thanh Di, thì mình sẽ có kết cục gì. Sau khi thất lạc với đội, hắn gặp được một thành viên khác. Trên người anh ta cũng xuất hiện một chiếc khăn tay màu đỏ. Đáng tiếc người đó không biết nó có ý nghĩa gì, cứ thế chết một cách chẳng rõ nguyên do. Hàn Hòa Phong đã chứng kiến toàn bộ sự việc. Ban đầu người kia hô to, mình đánh rơi đồ, sau đó tìm kiếm khắp nơi. Hắn hỏi anh ta đánh rơi cái gì? Anh ta nói là mắt kính. Hàn Hòa Phong thầm nghĩ, không phải chỉ là mắt kính thôi sao, bèn dò tìm trong bụi cỏ cùng với anh ta. Chốc lát sau, hắn lại nghe được người kia lẩm bẩm, hình như nói cái gì mà ngay cả mũi cũng rơi mất rồi. Bây giờ Hàn Hòa Phong mới nhận ra có điều không ổn, bèn gọi người kia một tiếng như thăm dò. Vừa thấy mặt đối phương, hắn đã sợ đến mức hét toáng lên. Trên mặt người kia chỉ còn lại mỗi cái miệng, ngoài ra tất cả đều trống rỗng. Lúc này Hàn Hòa Phong bỗng hiểu ra, không phải người kia bị rơi mắt kính, mà là rơi cách trong mắt. Hắn trên trối nhìn chốc lát, rồi bỏ chạy. Người kia còn hỏi hắn sao thế? Đến tận khi đã chạy đi thật xa, hắn mới nghe được phía sau vang lên tiếng hét hoảng sợ. Hắn quay lại nhìn về phía người kia, phát hiện đối phương đã nằm bất động trên mặt đất. Hàn Hòa Phong không khỏi kinh hãi, nhớ lại bài hát trong loa phát thanh và cả câu nói trò chơi bắt đầu kia. Hắn lập tức lục lọi người mình. Khi đút tay vào trong túi, máu toàn thân hắn tức khắc như đóng băng. Hắn sờ được một miếng vải mềm mại ướt át, cảm giác giống như một chiếc khăn tay nhuốm màu. Hàn Hòa Phong lấy chiếc khăn tay ra, bây giờ mới hiểu được quy tắc trò chơi là gì. Trong mắt hắn tát lên vẻ hung tợn, định tìm một người có thể chơi với mình. Sau đó Thẩm Thanh Di và Hàn Hòa Phong gặp nhau. 1:25, buồng đu quay của Thẩm Thanh Di chuẩn bị hạ xuống. Còn 5 phút nữa mới đến 1:30. Hàn Hòa Phong hành học vứt quyển sổ màu đen xuống đất, đi về phía buồng đu quay giống như một con kền kền chỉ trực chờ con mồi đang kề cận bên bờ vực cái chết. Hắn không ngừng xem giờ, vẻ mặt như thể đã phát điên, thậm chí còn đấm đá vòng đu quay trước mặt. Cả người tát ra vẻ bạo lực do bị bức ép đến cùng cực. Thấy vẻ mặt dữ tợn của Hàn Hòa Phong, Thẩm Thanh Di càng thêm kinh hãi. Cô ấy không có điện thoại nên không biết hiện tại là mấy giờ, cũng chẳng biết tính toán của mình có sơ hở gì hay không. Đây là một cảm giác vô cùng thống khổ. Nếu là một cô gái bình thường khác, có thể đã hoảng loạn từ lâu rồi. Nhưng Thẩm Thanh Di lại bình tĩnh đến lạ. Cô ấy nhìn xung quanh, khẽ nghiến răng, mở cửa buồng đu quay, bắt đầu quan sát khắp nơi, cố gắng tìm cách trốn thoát. Bên cạnh là công viên nước. Nếu như nhảy xuống nước, có lẽ cô ấy còn tranh thủ được chút thời gian. Có điều vòng đu quay gần sát bờ, cô ấy phải nhảy xa một chút, nếu không sẽ ngã thẳng xuống trước mặt hắn. Nhưng đúng lúc này, cô ấy lại nhìn thấy hai người đang chạy tới từ đằng xa. Chỉ trong chớp mắt, hai người kia đã chạy đến dưới vòng đu quay. Một người trong đó là Triệu Viên Duệ đã cùng đến khu vui chơi này với cô ấy. Thẩm Thanh Di giật mình, hoàn toàn không ngờ tới cậu ta lại xuất hiện ở đây. Trái tim bình tĩnh chợt mất kiểm soát đập thình thịch. Cô ấy bất chấp mọi thứ, ló người ra khỏi cửa, hô tay như điên, hét to về phía họ. Đừng có đến đây, đừng đến đây. Hàn Hòa Phong vẫn đang xem giờ, cũng đã lấy sẵn mảnh khăn nhuốm máu ra khỏi túi quần, nắm chặt trong tay đến mức hành cả gân xanh. Hắn đột nhiên nghe được tiếng bước chân phía sau, cũng nghe thấy tiếng la lối hoảng sợ của Thẩm Thanh Di. Hàn Hòa Phong cất tiếng cười chói tai, quay người chạy về phía hai người đang đến. Từ đằng xa, Triệu Viên Duệ đã thấy Thẩm Thanh Di. Dường như cô ấy đang vô cùng kích động, không ngừng vẫy tay với cậu ta, còn la hét cái gì đó. Triệu Viên Duệ cho rằng Thẩm Thanh Di vui mừng vì cậu ta đến, bèn tăng tốc chạy tới trước vòng đu quay. Nhưng đến khi chạy lại gần, cậu ta mới nghe rõ lời cô ấy đang nói. Đừng đến đây, đừng có đến đây. Đừng đến đây ư? Tại sao Thẩm Thanh Di lại bảo cậu ta đừng đến đây? Trong lúc nhất thời, Triệu Viên Duệ có chút mù mờ. Đang định hỏi tại sao, thì thấy một người đàn ông vẻ mặt hung ác đang lao đến. Cậu ta tưởng hắn định đánh mình, nhưng hành động tiếp theo của hắn lại là nhét một chiếc khăn tay vào lòng Triệu Viên Duệ. Cậu ta còn chưa kịp phản ứng, người đàn ông kia đã quay người chạy đi. Vẻ mặt điên cuồng, hệt như một kẻ điên đã thực hiện được âm mưu xấu xa của mình. Không! Chứng kiến cảnh này, Thẩm Thanh Di gào lên tuyệt vọng, ngã ngồi trên nền đất. Chương 44. Triệu Viên Duệ ngơ ngác, còn chưa rõ chuyện gì vừa xảy ra, đang định hỏi, thì bỗng nghe thấy Thẩm Thanh Di gào to. Sắp đến giờ rồi! Giờ gì chứ? Cậu ta không hiểu cô ấy đang nói gì. Tuy Triệu Viên Duệ không hiểu, nhưng Lâm Bán Hạ lại kịp bừng tỉnh, giật lấy chiếc khăn tay, đuổi theo Hàn Hòa Phong đang chạy trốn. Hắn cũng nghe thấy tiếng bước chân và tiếng gào thét giận dữ ở phía sau. Nhưng sao hắn có thể dừng lại? Nghĩ vậy hắn nghiến răng ken két, dốc hết sức lực, chạy thục mạng, thậm chí còn ước mình có thể mọc thêm đôi cánh để bay ra khỏi chỗ này. Thể lực của Thâm Bán Hạ rất tốt, cậu theo sát phía sau hắn. Hai người rượt đuổi nhau trong khu vui chơi trống trải. Mau bắt lấy hắn! Thẩm Thanh Di tuyệt vọng gào khét. Sẽ chết đấy! Khăn tay, không được để ở trên người! Không cần cô ấy nhắc nhở, Lâm Bán Hạ cũng biết rõ chiếc khăn tay trong tay mình là một quả bom hẹn giờ có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Hàn Hòa Phong đương nhiên cũng hiểu rõ một điều. Hắn chỉ cần cắt đuôi người giám sát phía sau là có thể sống sót. Thế là hai người, kẻ đuổi người chạy, bầu không khí căng chặt như dây đàn. Trời ơi, cái khăn tay người ta phải lo người ta vứt đi. Chú Hạ nhà mình thì ôm lấy rồi dí theo người ta. Lạy hồn các thánh. Trước một giờ rưỡi, nhất định phải vứt chiếc khăn tay đi. Giọng của Thẩm Thanh Di khản đặc, cô ấy túm chặt cửa buồng đu quay, nước mắt giàn giụa, dùng hết sức lực cuối cùng để nói ra suy đoán của mình. Nghe thấy lời cô ấy nói, Lâm Bán Hạ bèn giơ tay lên xem đồng hồ. Còn 2 phút nữa là đến 1:30. Cậu cố gắng rút ngắn khoảng cách với Hàn Hòa Phong, nhưng trước sau vẫn không thể đuổi kịp.

sao bỗng nhiên cậu lại... Mạnh Manh cười gượng, không trả lời câu hỏi của cậu ta. Cô ta biết rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng không định nói cho Phạm Tử Vinh biết. Ngay từ lúc họ đặt chân vào khu vui chơi này, tất cả đã là một sai lầm không thể cứu vãn. Trong nhóm có thêm một người vốn không hề tồn tại, đó chính là bóng ma ẩn hiện sau lưng người khác lúc vứt khăn tay. Khi đang ngồi trên vòng quay ngựa gỗ, Mạnh Manh đột nhiên phát hiện ra một chiếc khăn tay đỏ lòm trong túi của mình. Tuy không phải người thông minh xuất sắc, nhưng cô ta cũng chẳng hề ngốc. Ngay khi vừa phát hiện ra chiếc khăn tay, cô ta đã nhanh chóng hiểu được quy tắc của trò chơi. Cô ta không chút do dự đi đến bên cạnh Vương Kha, lặng lẽ chuyển quả bom hẹn giờ trên người mình sang cho đối phương. Nhìn phản ứng của Tiêu Vi Kỳ, chắc chắn là Vương Kha đã bỏ mạng. Mạnh Manh ngẩn người nghĩ, hiện giờ câu hỏi lớn nhất chính là con ma kia có biết mình là ma không? Tại sao khăn tay lại xuất hiện trong túi cô ta mà không phải là người khác? Tại sao lại xuất hiện một cái xác giống hệt với cô ta? Sau khi sâu chuỗi mấy manh mối này, cuối cùng Mạnh Manh đã đúc kết được một đáp án mà chính cô ta cũng không muốn tin tưởng. Hình như cô ta chính là ma. Mạnh Manh nghĩ, nếu đã là ma thì cần gì phải sợ những người khác? Không, nói đúng hơn, xung quanh càng đông người thì càng có lợi cho cô ta. Nghĩ vậy, vẻ dữ tợn trên mặt cô ta vơi dần, thay vào đó là nụ cười giả dối. Tôi chỉ nghĩ chúng ta không nên bỏ Tiêu Vi Kỳ lại như thế. Đáng thương thay cho Phạm Tử Vinh, từ đầu đến cuối đều hoang mang mờ mịt, hoàn toàn không rõ vì sao chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, thái độ của bạn mình lại có thể quay ngoắt 180 độ như vậy. Lúc này Thẩm Quân Diễm đã hết giận Tiêu Vi Kỳ. Cô định tiếp tục nhiệm vụ của mình, bắt hai bạn nhỏ vừa chạy trốn lại. Cô quả thật bó tay với cậu nên định trói cậu lại, cảnh báo nếu cậu còn có thái độ bất hợp tác thì sẽ kéo cậu sần sật trên đường. Tiêu Vi Kỳ đang định phản kháng thì nhìn thấy Mạnh Manh và Phạm Tử Vinh vốn đã chạy thoát, đang quay về đây từ đằng xa. Sao các cậu lại quay về? Cậu nghe ngẩn cả người. Bọn tôi nghĩ không thể bỏ lại một mình cậu mà đi được. Mạnh Manh lên tiếng trước. Cho dù là ma, thì chị ta cũng chỉ có một mình. Huống hồ chưa chắc chị ta đã là ma. Nghe cô ta nói như vậy, Tiêu Vi Kỳ sửng sốt hồi lâu. Vẻ mặt đầy hoài nghi. Cậu thừa biết Mạnh Manh là người như thế nào? Chỉ mới mấy tiếng trước thôi, Vương Kha đã bị cô ta hại chết. Thế nên sao cô ta có thể đột nhiên thức tỉnh lương tâm mà quay về tìm cậu chứ? Thấy hai người quay lại, Thẩm Quân Diễn lập tức thở phào nhẹ nhõm. May mà cô cậu đã quay lại, nếu không tôi lại phải phí công đi tìm. Cô xem đồng hồ, hiện tại là 1:40, còn lâu nữa trời mới sáng. Đi thôi, đến vòng đu quay để tụ họp với những người khác. Lần này Thẩm Quân Diễn đã biết sợ, chỉ là đám nhóc này lại như mấy con thiêu thần, tự lao đầu vào lửa nữa thì phiền. Dù sao cô chỉ có một thân một mình, không thể kham nổi tận ba đứa. Nên muốn đến chỗ vòng đua quay càng sớm càng tốt. Mạnh Manh vâng lời, ngoan ngoãn đi theo. Tiêu Vi Kỳ nhìn cô ta chằm chằm với ánh mắt kỳ lạ, nhỏ giọng hỏi Phạm Tử Vinh, xem ban nãy họ đã gặp phải chuyện gì. Cậu ta cũng thấy Mạnh Manh có điều lạ thường, bèn kể lại đầu đuôi mọi việc cho cậu nghe. Tiêu Vi Kỳ suy tư rồi khẽ dành. Cô ta không ổn, cậu cách xa cô ta ra. Được, Phạm Tử Vinh gật đầu đồng ý. Một lát sau, vòng đua quay khổng lồ cuối cùng cũng hoàn toàn hiện ra trước mắt họ. Dù cách xa nhưng Thẩm Quân Diễm vẫn thấy được Tống Khinh La và Lâm Bán Hạ đang đứng chờ ở bên dưới. Cô mừng rỡ gọi to mấy tiếng. Lâm Bán Hạ cũng nhìn thấy Thẩm Quân Diễm và ba học sinh đi theo sau cô. Quả nhiên là mấy người ở đây. Cô xách theo Tiêu Vi Kỳ, chạy đến trước mặt họ. Tiêu Vi Kỳ! Vừa thấy Tiêu Vi Kỳ, Thẩm Thanh Di lập tức bật khóc. Cậu thấy cô ấy chưa chết cũng vô cùng mừng rỡ. Hai người kích động ôm chầm lấy nhau. Không ngờ cậu vẫn không sao, làm tôi lo chết đi được. Tiêu Vi Kỳ ôm chặt lấy Thẩm Thanh Di, quan sát cô ấy từ trên xuống dưới một lượt, xác định bạn mình vẫn còn sống thì mới thở vào. Mạnh Manh đứng một bên nhìn hai người cuối cùng cũng gặp lại nhau, ánh mắt trở nên u ám. Tình hình mấy học sinh bên chỗ cô thế nào? Tống Khinh La hỏi. Chết hai người, một tên Vương Kha, một tên Tử Nhu Nhu. Thẩm Quân Diễm thở dài. Các anh thì sao? Hai bên trao đổi tin tức một cách ngắn gọn, biết được hiện tại có hai học sinh xác định đã bỏ mạng. Một học sinh mất tích là Lưu Văn Hạo đã tách nhóm với Triệu Viên Duệ. Năm học sinh còn lại đều đang ở đây. Chẳng qua khi đi chiếu con số này, vấn đề lập tức xuất hiện. Rõ ràng chỉ có 7 học sinh đi vào khu vui chơi. Sao giờ lại thành 8 người? Tống Khinh La hỏi ra mới biết, họ đã bỏ sót một thông tin vô cùng quan trọng. Đó chính là ngay từ lúc vào đây, trong nhóm học sinh đã dư ra một người. Điều này rõ ràng hết sức kỳ lạ. Hiện tại không chỉ các học sinh có vấn đề về trí nhớ mà ngay cả người giám sát cũng như vậy. Ít nhất trong trí nhớ của Lâm Bán Hạ, cậu có thể nhớ rõ tên tuổi và dáng vẻ của từng bạn học sinh, hoàn toàn không nhận ra đâu là con ma xuất hiện sau đó. Trao đổi tin tức xong, Thẩm Quân Diễm cười khổ, nói bây giờ cô đã biết tại sao phải tập trung cả đám lại rồi. Xem ra vịt dị đoan kia thấy trò chơi không đủ kích thích nên mới cố ý kéo họ lại với nhau. Tiếp theo chúng ta phải làm gì đây? Triệu Viên Duệ cảm thấy mình là kẻ ngờ nghệch nhất nhóm, đã không biết mọi người đang bàn bạc việc gì, lại càng không hiểu nổi luật chơi phức tạp gì đó. Cứ chờ ở đây xem sao. Dĩ nhiên không thể chờ ở đây, như vậy sớm muộn gì cũng có chuyện xảy ra. Thẩm Quân Diễm xem đồng hồ, sau đó quay sang hỏi Tống Khinh Là. Anh nói xem, tiếp theo chúng ta nên làm gì? Anh đáp, tôi vừa thử xem xét nhưng không tìm được cửa ra vào, chỉ có thể đi lòng vòng gần đó. Quả nhiên muốn ra ngoài không phải là chuyện dễ dàng. Vậy chúng ta đi đâu? Thẩm Quân Diễm nghiêng đầu nhìn vòng đu quay. Cô không thích nơi này lắm, bởi ánh sáng sẽ vạch trần sự thật lúng túng rằng cô không có bóng. Tàu lượn siêu tốc, Tống Khinh La nhẹ nhàng thốt ra bốn chữ. Vừa nghe thấy thế, nhóm học sinh đều kinh ngạc không thôi. Sự việc kinh hoàng đầu tiên diễn ra ở khu vực ngay gần đấy nên ai cũng tránh nơi đó như tránh tà. Sao anh lại muốn đến đó chứ? Triệu Viên Duệ phản ứng nhanh nhất, hoảng hốt hỏi dồn. Ông anh tới đó làm gì? Nơi đó vừa mới có người chết đó. Lâm Bán Hạ lại hiểu ý của anh, bèn giải thích giúp. Chính vì có người chết nên mới phải đi, cậu còn nhớ khi đó dư luận đã xôn xao đến mức nào không? Dĩ nhiên là cậu ta vẫn nhớ. Chính vì tin tức này nên bọn họ mới chạy đến khu vui chơi. Giờ nghĩ lại, hành vi này quả thật không khác gì đâm đầu vào chỗ chết. Bảy người kia cũng mất tích nửa tháng, sau đó thi thể bất ngờ được phát hiện trên tàu lượn. Lâm Bán Hạ phân tích, cho nên rất có khả năng họ cũng bị lôi vào không gian quái gở này, sau đó trải qua một vài chuyện, cuối cùng mới bị ném trở lại thế giới thực. Vì vậy, chỗ đó nhất định là một nơi hết sức quan trọng, cũng có thể là ranh giới duy nhất giữa thế giới này và thế giới thực. Nếu như muốn quay về, chắc chắn chúng ta không thể bỏ qua nó. Triệu Viên Duệ thấy cậu nó có lý, nhưng việc này cũng chẳng có ích gì, vì cậu ta không muốn đến đó chút nào. Thế là ủ rũ khẩn cầu. Ông anh, chúng ta có nhất thiết phải tới đó không? Nơi đó có vẻ nguy hiểm quá à, lỡ như chết ở trong này. Lâm Bán Hạ xem đồng hồ trên điện thoại. Cậu cho rằng mình có thể chịu đựng được đến sáng không? Triệu Viên Duệ lắc đầu. Thẩm Quân Diễm ở bên cạnh hùa vào, dọa cậu bà nhỏ. Nếu như đã vậy, ai không sợ thì đi, còn sợ thì ở đây chờ trời sáng nha. Cậu ta trợn tròn mắt, cuối cùng thở dài. Được rồi, đi cũng được. Chỉ là anh chị còn đồng đội khác không? Hay là đủ người rồi? Lâm Bán Hạ. Còn đồng đội khác? Triệu Viên Duệ vui mừng. Ở đâu? Người lúc trước đuổi theo cậu ấy. Triệu Viên Duệ nghẹn lại. Lâm Bán Hạ lại hỏi. Sợ rồi phải không? Cậu ta ra dấu tạm dừng, tỏ vẻ mình không muốn tiếp tục đề tài này nữa. Các học sinh khác không phản ứng mạnh như cậu ta. Thấy dáng vẻ rúng rớ của Triệu Viên Duệ, Tư Vi Kỳ cười khà khà, khoác vai bạn, nói đùa sao cậu nhát thế. Cậu ta phẫn nộ chối đầy đẩy, báo mình sợ hồi nào. Chẳng qua cậu ta chỉ là một người bình thường, bỗng nhiên phát hiện mấy người xung quanh không hề bình thường chút nào mà thôi. Cuối cùng, mọi người vẫn quyết định đi về phía tàu lượn. Phải thừa nhận rằng, đông người hơn thì mọi thứ cũng đỡ đáng sợ hơn. Tư Vi Kỳ và Thẩm Thanh Di đi sát bên nhau thầm thì to nhỏ. Ba học sinh còn lại kể cho nhau nghe chuyện mình đã gặp phải. Đi khoảng mười mấy phút, cảnh sát xung quanh dần trở nên quen thuộc. Lâm Bán Hạ cẩn thận quan sát, xác định họ đã trở lại nơi ban đầu bị lạc nhau. Đường ray tàu lượn vẫn vắt ngang trên đầu họ, nói cho họ biết rằng nơi họ đang đứng vốn không phải là thế giới thực. Một lần nữa quay lại chốn này, nhớ đến sự cố nghiêm trọng từng xảy ra, mọi người đều có vẻ hơi gượng gạo. Triệu Viên Duệ nhìn Thẩm Thanh Di được Tư Vi Kỳ ôm chặt thì hơi ghen tị, thầm nghĩ mình cũng muốn được bạn gái ôm, mà không có bạn gái thì bạn trai cũng được. Cậu ta hết nhìn sang trái rồi lại quay sang phải, luôn cảm thấy xung quanh có thứ gì đó đáng sợ. Đúng lúc này, Lâm Bán Hạ thuận miệng hỏi, nếu muốn lên tàu lượn thì vào từ đường nào nhỉ? Triệu Viên Duệ ngay ra như phỏng. Anh dai à, các anh không chỉ đến xem, mà còn muốn ngồi lên nữa hả? Chúng tôi chỉ xem thôi, có vào đâu. Cậu ta hoài nghi nhìn cậu. Anh không lừa em chứ? Lâm Bán Hạ. Chắc không đâu. Triệu Viên Duệ cạn lời. Sao cái câu anh chỉ xem thôi, có vào đâu? Nghe cứ như lời của mấy tên đốn mạc chuyên lừa gạt cô gái ngây thơ thế. Thẩm Quân Diễm ở bên cạnh mím môi cười trộm. Sau đó lại trầm ngâm liếc nhìn Tống Khinh La vẻ mặt vô cảm ở bên cạnh. Anh lạnh lùng hỏi. Cô nhìn tôi làm gì? Cô đốt chát. Nhìn cũng không được à? Sao rồi? Anh im lặng lâu như vậy đã nghĩ ra ai là ma chưa? Ma không có bóng. Tôi thấy cô giống ma hơn đấy. Tuy ban nãy Thẩm Quân Diễm đã giải thích với nhóm học sinh, nhưng anh vừa thốt ra lời này, mấy đứa nhóc bên cạnh vẫn lặng lẽ đứng xa cô ra một chút. Cô giận đến mức nghiến răng trèo trẹo, song không dám động tay động chân với anh. Triệu Viên Duệ áo não nhìn Lâm Bán Hạ và Tống Khinh La. Trong lúc cậu ta còn đang rối rắm, thì đã nghe Tiêu Vi Kỳ tùy tiện chỉ sang bên cạnh. Vào từ chỗ này, Lâm Bách Hà quyết định. Đi thôi, cùng vào quan sát thử xem sao. Tống Khinh La gật đầu. Mọi người đi về phía lối vào tàu lượn. Sắc mặt của Triệu Viên Duệ và Phạm Tử Vinh khá khó coi, nhưng họ không dám ở lại bên ngoài, đành ngoan ngoãn đi theo mọi người vào bên trong. Muốn lên tàu lượn phải đi qua một lối xếp hàng dài ngoằng, được xây bằng hàng rào, thường được thiết kế để du khách xếp hàng ổn định và trật tự hơn. Trong bóng tối, nơi này đen đến một cảm giác ghê rợn, bởi một khi xuất hiện thứ gì đó, cả đám sẽ bị hàng rào ngăn lại, hoàn toàn không kịp chạy trốn. Lâm Bán Hạ đi sau cùng, gần như phải đẩy Triệu Viên Duệ ở đằng trước thì cậu ta mới chịu nhúc nhích. Thật ra cậu ta cũng không nhát đến mức đó, có điều đôi chân bủn rủn lại không the theo sự kiểm soát của cậu ta. Cuối cùng họ cũng tới điểm cuối. Từ đằng xa đã thấy một chiếc tàu lượn đang đổ ngay điểm xuất phát. Trên tàu còn có mấy bóng người màu đen đang ngồi. Tóc gái Triệu Viên Duệ dựng đứng hết cả lên. Cậu ta nói với Lâm Bán Hạ. Anh có thấy mấy thứ đó không? Cậu thản nhiên hỏi lại. Thứ gì? Triệu Viên Duệ sắp phát điên đến nơi. Chính là mấy cái thứ ngồi ở trên tàu lượn kia kìa. Thấy rồi. Thế sao anh không có phản ứng gì hết vậy? Cậu chẳng hiểu ra sao. Bộ tôi nên có phản ứng gì mới được hả? Anh ra vẻ sợ sệt chút coi. Lâm Bán Hạ nghĩ ngợi, hắn giọng, giả vờ kêu lớn. À, tôi sợ quá đi mất. Triệu Viên Duệ, ba chấm. Thôi anh im đi thì hơn. Tống Khinh La ở bên cạnh nghe được cuộc đối thoại của hai người, khóe môi cong cong. Khoảng cách giữa mọi người và tàu lượn siêu tốc càng lúc càng gần. Khi thấy rõ những thứ trên đó, cả nhóm tức khắc lặng phắt. Mấy người ngồi trên tàu lượn rõ ràng không phải là người sống. Sắc mặt ai nấy đều tái nhợt như tờ giấy, vẻ mặt kinh hãi không nói nên lời, tay chân cứng nhắc, nắm chặt lấy thanh chắn an toàn trước mặt. Lâm Bán Hạ nhanh chóng nhận ra danh tính của những người này, chính là mấy người đã chết trên tàu lượn mà báo chí đã đưa tin. Thấy cảnh này, nhóm học sinh đều co rúm người sợ hãi. Mạnh Manh và Triệu Viên Duệ ở gần nhau nhất, cả người cô ta gần như dán sát vào Triệu Viên Duệ. Nếu là bình thường, ắt hẳn cậu ta sẽ đỏ mặt, nhưng lúc này cậu ta còn run hơn cả Mạnh Manh, kinh hoàng nhìn chiếc tàu lượn. Thầm nghĩ chỉ một giây sau thôi, có khi cậu ta sẽ ngất luôn tại đây. Trong bầu không khí im lặng, con tàu trước mắt bắt đầu chậm chậm di chuyển. Người ngồi bên trên dần được kéo lên điểm cao nhất, rồi lao vun vút xuống như bị mất trọng lượng. À! Tiếng hét thảm thiết chói tai vang vọng khắp khu vui chơi. Như thể ngay từ khoảnh khắc vừa đặt chân đến đây, mấy người kia đã bị giam cầm trên tàu lượn. Chỉ có thể không ngừng la hét và lặp đi lặp lại cơn ác mộng trước khi chết. Tất cả mọi người đều bị cảnh tượng trước mắt dọa cho ngây người. Thẩm Thanh Di không nhịn được òa khóc. Tiêu Vi Kỳ vuốt lưng cô ấy, khẽ an ủi. Không sao, đừng khóc, chúng ta nhất định có thể ra ngoài mà. Thẩm Quân Diễm hơi khó chịu, giơ tay xem đồng hồ, thấy bây giờ mới là 2 giờ sáng. Cô châm một điếu thuốc, nhả khói, rồi nói với vẻ bất lực. Rốt cuộc vật kia ở đâu, không phải trên tàu lượn đấy chứ? Tống Khinh La đáp. Khả năng cao là vậy. Thế phải làm sao bây giờ? Tôi sợ độ cao. Cô e dè. Lâm Bán Hạ nghĩ ngợi. Tôi không sợ độ cao. Hay là để tôi xem thử. Cậu vừa dứt lời, cả đám học sinh đều đổ dồn ánh mắt về phía Lâm Bán Hạ với vẻ khác thường. Hiển nhiên cho rằng cậu đang nói đùa. Nào ngờ anh trầm ngâm chốc lát, rồi đồng ý với đề nghị của cậu. Được, chúng ta cùng đi. Hai anh muốn lên đó thật à? Tiêu Vi Kỳ rùng mình. Tàu lượn siêu tốc kia toàn là người chết. Hai anh đi lên làm sao mà sống được? Lâm Bán Hạ hết sức bình tĩnh. Cũng chưa chắc sẽ chết mà. Tiêu Vi Kỳ cứng họng, nhìn họ như nhìn quái vật, cảm thấy hai người này quá khác thường, thậm chí còn hơi hối hận khi quyết định đi theo họ. Tàu lượn siêu tốc chạy một chuyến hết 6 phút, kèm theo tiếng gầm rú ầm ầm, cuối cùng khoang tàu chứa đầy vong hồn, dần dần chậm lại rồi dừng trước mặt họ. Lúc này tất cả các vong hồn đều đã ngừng la hét, quay lại dáng vẻ cứng đờ ban đầu. Thẩm Quân Diễm cười khổ. Hai người định đi lên thật à? Lâm Bán Hạ nói, giờ cũng không có nơi nào khác để đi, chỗ này ắt hẳn sẽ có manh mối. Cường ơi, tôi nói chứ, lá gan của tôi đã lớn lắm rồi, sao cậu còn to gan hơn cả tôi thế? Lần đầu tiên sắc mặt Thẩm Quân Diễm trở nên khó coi như thế, cô hút thuốc để giảm bớt lo âu. Huống hồ, hình như cô còn muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Cậu vốn định hỏi cô muốn nói cái gì, lại nghe thấy Tống Khinh La hờ hững hỏi. Thế có lên không? Thẩm Quân Diễm cười gượng. Được rồi, lên thì lên. Nói xong, cô vừa đi tới vừa lẩm bẩm bất mãn, bảo sau này không bao giờ tham gia vào nhiệm vụ nào liên quan đến khu vui chơi nữa. Khốn khiếp, cao thế này, chỉ nhìn thôi đã thấy váng đầu rồi. Lâm Bán Hà vốn định khuyên cô đừng miễn cưỡng, ai ngờ cô còn nhanh nhẹn hơn cả Tống Khinh La. chạy lên ngồi ngay vị trí chính giữa. Anh lườm cô, đi đến ngồi ở dãy ghế đầu không có ai ngồi, thản nhiên kéo Thanh Chánh bả vai xuống. Đây là lần đầu tiên Lâm Bách Hạ ngồi tàu lượn siêu tốc, lòng tràn ngập sự tò mò. Thấy Tống Khinh La đã yên vị, cậu bèn vui vẻ ngồi vào chỗ ngay bên cạnh anh. Thấy cậu không biết cài dây an toàn, anh bèn quay sang kéo Thanh Chánh vai giúp xuống cậu. Sau đó cẩn thận kiểm tra một lượt, rồi nhẹ giọng hỏi, cậu đang nghĩ cái gì đấy? Tôi đang nghĩ, Lâm Bách Hạ thành thật đáp. Hình như tôi đã lời 180 tệ tiền vé vào cửa rồi. Tống Khinh La á khẩu. Cậu hỏi lại, thế còn anh? Anh liếc nhìn Lâm Bán Hạ. Không có gì. Thẩm Quân Diễm ngồi phía sau, nghe thấy câu trả lời của cậu thì vỗ ngực liên hồi. Lâm Bán Hạ, Lâm Bán Hạ, hóa ra cậu chưa từng chơi trò này à. Cậu không biết nó ghê cỡ nào đâu. Tôi không tin là cậu không sợ. Lâm Bán Hạ thấy cũng có lý, bèn gật gù. Cũng đúng. Thẩm Quân Diễm thật sự sợ trò này. Nhưng cô vẫn đi lên, không phải vì muốn chứng tỏ điều gì, mà đây là trách nhiệm của người giám sát. Tàu lượn siêu tốc này là lối duy nhất thông đến thế giới thực. Thông thường vật dị đoan ắt hẳn sẽ có mặt ở đây. Mặc dù biết rõ điều đó, nhưng cảm giác ngồi trên tàu vẫn chẳng dễ chịu chút nào. Dù không có bất cứ ai điều khiển, tàu lượn siêu tốc vẫn vang lên tiếng răng rắc, bắt đầu chậm rãi di chuyển. Chiếc tàu từ từ tăng tốc, cứ thế đưa họ lên điểm cao nhất. Phóng tầm mắt ra xa có thể quan sát được toàn bộ khu vui chơi. Họ đến đây để tìm manh mối. Thẩm Quân Diễm đương nhiên không thể nhắm mắt tự lừa dối bản thân, chỉ đành cố gắng kiềm chế nỗi sợ trong lòng. Nào ngờ vừa quay đầu sang, bên tai cô đã vang lên tiếng kêu la thảm thiết. Trong thoáng chốc, Thẩm Quân Diễm suy sụp hẳn. Cô vốn sợ độ cao, cộng thêm mấy thứ xung quanh không ngừng gào thét chói tai, khiến cho cô vô cùng hối hận về quyết định của mình. Chỉ tiếc lúc này có hối hận cũng đã quá muộn. Tàu lượn lên đến điểm cao nhất, sau đó lao phách xuống. Một cảm giác mất trọng lượng mãnh liệt cứ thế xâm nhập toàn thân Thẩm Quân Diễm. Cô hé miệng, nghe thấy tiếng kêu hoảng sợ của chính mình. À! Lâm Bán Hạ và Tống Khinh La cũng nghe thấy. Hai người anh ý nhìn nhau. Chất giọng êm ái của anh bị tiếng chó rít gào làm cho biến dạng, nhưng cậu vẫn nghe rõ câu nói thoáng chút bất lực của anh. Đáng lẽ không nên để cho cô ta lên đây. Lâm Bán Hạ bỗng nhớ lại suy đoán về tiếng hét của Thẩm Thanh Di, lo lắng không biết liệu trên người Thẩm Quân Diễm có xuất hiện chiếc khăn tay màu đỏ không? Như đoán được ý nghĩ của cậu, Tống Khinh La nhẹ giọng nói. Đừng sợ, cô ta khác với chúng ta. Khác ư? Có phải khác ở đây tức là sẽ không chịu ảnh hưởng của nơi này, đúng không? Lâm Bán Hạ đang nghĩ ngợi thì thấy tàu lượn lao qua một khúc cua, kéo theo cảm giác không trọng lượng mãnh liệt. Cảm giác này hết sức kỳ diệu. Chất adrenaline điên cuồng tiết ra, mang lại cho người ta một cảm giác đê mê khó tả. Cậu mở to mắt, phía sau truyền đến tiếng hét thảm thiết không ngớt, trong đó bao gồm tiếng của Thẩm Quân Diễm và cả mấy thứ ở trên tàu lượn. Cậu nghiêng đầu nhìn sang, thấy gương mặt hoảng sợ đến trắng bệch của cô thì giật mình thảng thốt. Trời ơi, cô không sao chứ? Thẩm Quân Diễm hét to. Không sao! Đáng tiếc giọng nói của cô lại chẳng hề có vẻ không sao chút nào. Lâm Bán Hạ nghe mà dở khóc dở cười. Sự chú ý của Tống Khinh La không hề đặt vào Thẩm Quân Diễm. Mái tóc đen của anh bị gió thổi bù xù, nhưng ánh mắt vẫn tập trung quan sát tàu lượn, bao gồm từng chi tiết trên đường ray họ chạy qua. Đúng lúc này, tàu lượn lại lao qua khúc cua gấp với tốc độ cực nhanh, khiến cho thân thể họ gần như lộn ngược cả lên. Thẩm Quân Diễm tức giận mắng một lượt từ người thiết kế tàu lượn cho đến cả gia phả nhà anh ta. Lâm Bán Hạ hét lên. Cô không sao thật chứ? Cô hét chói tai. Không sao, mới là lạ đó, không nghĩ tôi sắp chết đến nơi rồi. Cậu buồn cười, nhưng thấy mình cười thì ác quá. Tàu lượn lại lần nữa lao qua một khúc cua gấp. Nhưng đúng vào lúc này, Thẩm Quân Diễm phía sau bỗng nghẹn ngào hét lên. Cứu mạng! Cứu mạng! Nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của cô, Lâm Bách Hạ quay phách lại, nhìn thấy một cảnh tượng không tài nào tưởng tượng nổi. Cậu thấy dây an toàn của Thẩm Quân Diễm đã bị nới lỏng. Thanh Chánh vai cũng hơi nâng lên, như đã bị hỏng. Cô muốn kéo nó xuống, nhưng không tài nào kéo được. Thấy tàu lượn chuẩn bị đến khúc cua, lộn ngược, Thẩm Quân Diễm cảm thấy bản thân mình sắp gục ngã thật rồi. Cứu tôi! Cứu tôi! Thẩm Quân Diễm dồn hết sức thét thảm. Cô thật sự không hiểu. Bình thường khoảng thời gian 6 phút trôi qua nhanh như một cơn gió, sao đến lượt cô lại trở nên dài đằng đẵng thế này? Cánh tay đang nắm Thanh Chánh bắt đầu bủn rủn. Khi tàu đi qua khúc cua lộn ngược, cô thậm chí còn cảm thấy mình sắp phải chia tay thế giới xinh đẹp này rồi. Không xong rồi. Lâm Bách Hà vội vàng quay lại bàn bạc với Tống Khinh La. Dây an toàn trên người Thẩm Quân Diễm bung ra rồi. Anh nhìn thoáng qua, sau đó vô cùng tỉnh táo phân tích. Không sao, Thanh Chánh vai vẫn giữ người cô ta lại. Cậu hỏi, cô ấy sẽ không rơi ra chứ? Tống Khinh La đáp. Vận tốc của tàu đủ nhanh. Căn cứ theo quán tính vật lý, chắc là không rơi ra ngoài đâu. Lâm Bách Hạ thở phào. Ồ, vậy thì tốt. Ai ngờ anh lại bổ sung thêm một câu. Nhưng thỉnh thoảng quy luật vật lý không thể áp dụng cho vật dị đoan. Lâm Bách Hạ, bà chấm. Ông anh à, anh có thể nói một câu trọn vẹn trong một lần luôn được không? Tống Khinh La trấn an. Không sao, cô ta khá nặng. Quán tính lớn mà. Thẩm Quân Diễm hét ầm lên. Tống Khinh La, anh nói cái quái gì đó, khốn kiếp, tôi còn chưa chết. Cậu sợ ngây người, chúng ta không thể làm gì sao? Anh trầm mặt, rồi thốt ra hai chữ. Cầu nguyện. Lâm Bách Hạ nhìn anh trân trối. Chương 46. Tàu lượn tiếp tục lao vùn vụt về phía trước. Tiếng la hét của Thẩm Quân Diễm ở đằng sau vẫn quá thảm thiết. Lâm Bách Hạ vẫn lo cô sẽ bị rơi ra khỏi tàu, nên dồn hết mọi sự chú ý vào cô. Nhất thời không để ý tới những điểm kỳ lạ ở xung quanh. Mãi đến khi vào một khúc cua nào đó, Tống Kinh La chợt vỗ nhẹ lên mu bàn tay cậu, nhắc nhở. Phía trước có thứ gì đó. Ở đâu? Cậu nhìn đường ray đi. Lâm Bách Hạ lập tức nhìn theo hướng mà anh nói. Chỉ thấy đường ray trước mặt đã bị đứt hẳn một đoạn. Hình như ở nơi đứt gãy còn treo một vật hình người. Thẩm Quân Diễm ngồi phía sau cũng nhìn thấy đường ray bị gãy phía trước. Điều này đã hoàn toàn khiến cho cô phát điên. Cô cố hết sức kéo thanh chắn vai xuống, nhưng nó bị kẹt cứng, không mảy may suy xuyển. Chỉ trong nháy mắt, tàu lượn đã lao đến trước đường ray đứt đoạn. Trong phút chốc, Thẩm Quân Diễm cảm thấy thân hình bay vút lên không trung, ngay cả mông cũng bị nhấc bổng khỏi chỗ ngồi. Khốn kiếp! Cô vừa chửi thề, vừa vô thức nhắm nghiền mắt, chờ đợi cảm giác mất trọng lực ập xuống. Xong mười mấy giây trôi qua, cú rơi mà cô hằng tưởng tượng lại không hề xảy ra. Lúc mở mắt ra lần nữa, tàu lượn đã lao thẳng qua chỗ gãy, quay lại với đường ray lành lạnh. Sau đó tốc độ tàu chậm dần, từ từ dừng lại ở trạm xuất phát. Một tiếng cạch vang lên, tất cả thanh chắn vai được nhấc lên. Thẩm Quân Diễm lạng choạng leo ra khỏi chỗ ngồi, mặt trắng bệch như ma. Dáng vẻ đó khiến cho Tiêu Vi Kỳ đang đứng hóng hớt gần đó hết cả hồn. Thẩm Thanh Di vội vàng đến dìu cô, nhỏ giọng hỏi thăm. Anh chị không sao chứ? Không sao mới là lạ đó. Cô thều thào. Cô có tin nổi không? Tôi đang ngồi thì dây an toàn tuột hết ra, suýt nữa bỏ mạng ở trên đó rồi. Nghe vậy ai nấy đều sợ hãi. Đang ngồi tàu lượn siêu tốc mà dây an toàn lại bị lóng ra thì còn gì đáng sợ hơn nữa. Hơn nữa đường ray còn bị gãy một khúc kìa. Cô lau mồ hôi lạnh túa ra trên trán, quay sang thấy Lâm Bán Hạ và Tống Khinh La thản nhiên bước xuống, giận tím mặt mà không biết rút vào đâu. May mà còn lành lạnh về đến nơi. Nếu không tôi thành ma cũng không tha cho hai người đâu. Lâm Bán Hạ thấy mình chẳng có tội tình gì cả, ấm ức hỏi. Sao cô lại không tha cho tôi? Thẩm Quân Diễm cáu kỉnh đáp. Bởi vì tôi không ngờ cậu lại không sợ tàu lượn siêu tốc. Lâm Bán Hạ cạn lời. Cô dành cá chém thớt vừa thôi nhé. Tống Khinh La khẽ chật một tiếng. Nhìn Thẩm Quân Diễm đang nghiến răng nghiến lợi, lải nhải oán hận với thái độ ghét bỏ. Lúc ba người đang trò chuyện, Thẩm Thanh Di tiến đến kéo tay áo cô, nhỏ nhẹ nói. Chị ơi, tình hình có vẻ là lạ. Sao thế? Thẩm Quân Diễm ngạc nhiên. Cứ đến một quãng đường ray nào đó, anh chị lại như đột nhiên biến mất vậy á. Cô ấy chỉ về phía vách kính phía sau họ. Từ đây có thể quan sát được hầu hết đường ray ngoằn ngoèo. Biến mất ư? Thẩm Quân Diễm sửng sốt, đi đến cạnh vách tường kính. Cụ thể là đoạn nào? Tầm chỗ này này, Thẩm Thanh Di chỉ. Lâm Bán Hạ cũng nhìn theo hướng đó, lập tức nhớ ra. Ờ, đó chẳng phải là chỗ có đoạn đường ray bị gãy hay sao? Tống Khinh La gật đầu đồng ý. Có nghĩa là đoạn đường ray kia thật sự là nơi tiếp giáp với thế giới hiện thực sao? Tiêu Vi Kỳ hào hứng hẳn lên. Có phải chúng ta có thể đi ra ngoài từ chỗ đó không? Ra thì ra được đấy. Lâm Bán Hạ nghĩ ngợi, cảm thấy chuyện này không chắc anh lắm. Nhưng trên thực tế, chỗ đường ray đó cách mặt đất hơn 30 mét. Phía dưới là nền xi măng cứng. Người bình thường nhảy xuống từ chỗ này e rằng lành ít dữ nhiều à. Hy vọng bị dập tắt. Tiêu Vi Kỳ thở dài thườn thượt. Tống Khinh La trầm ngâm. Những gì chúng ta nhìn thấy trên đoạn đường ray đứt gãy vừa rồi có thể liên quan đến vật dị đoan. Ban nãy tôi chưa nhìn rõ lắm, chắc phải đi thêm vài lần nữa. Thẩm Quân Diễm xua tay lia lịa. Đi đi, đi đi, tôi không theo hầu nổi đâu. Cô lén lút xoa bụng, cảm thấy mình không nôn mửa đã là kỳ tích rồi. Lâm Bán Hạ đề nghị. Tôi đi với anh nha. Hai người quan sát chắc chắn sẽ nhìn được nhiệt kỹ hơn. Tống Khinh La gật đầu đồng ý. Sau đó trước ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người, bọn họ ngồi lên tàu lượn một lần nữa. Vẫn là hàng đầu tiên, vị trí kích thích nhất. Lâm Bán Hạ kéo thành chắn vai xuống. từ đầu đến cuối đều có vẻ hết sức thảnh thơi. Vẻ mặt của Thẩm Quân Diễm đứng bên cạnh cực kỳ phức tạp. Cô từng gặp vô số người giám sát cừ khôi, phần lớn đều rất gan dạ. Nhưng dù dũng cảm đến mấy thì cũng vẫn có nỗi sợ. Chẳng hạn như Lý Tô sợ thì bị thiêu thân, cô thì lại sợ độ cao. Thế loại dị hợm không sợ gì cả như Lâm Bán Hạ đúng là hiếm thấy à. Thảo nào mà Lý Tô bảo Tống Khinh La số hưởng, không biết đào râu ra bảo bối như thế này. Tàu lượn lại xuất phát, chở Lâm Bán Hạ và Tống Khinh La từ từ biến mất trong màn đêm. Thẩm Quân Diễm xem đồng hồ. Hiện tại mới có 2 giờ. Cô kiểm tra hết các túi trên người, nhưng không thấy chiếc khăn tay đẫm máu vốn nên xuất hiện đâu cả. Sao vậy? Thấy vẻ mặt của Thẩm Quân Diễm kỳ lạ, Tiêu Vi Kỳ bèn hỏi han. Lạ thật đấy. Ban nãy ở trên tàu lượn tôi la hét ầm ĩ, sao trên người lại không có khăn tay nhỉ? Nhóm anh chị có tất cả bao nhiêu người vào khu vui chơi ạ? Cậu hỏi. 7. Vậy chẳng phải sẽ xuất hiện trên người những người còn lại sao? Thẩm Thanh Duy suy đoán. Cũng có khả năng là vậy. Cô lẳng lặng lia mắt nhìn nhóm học sinh một lượt. Tôi đang nghĩ, chắc không có ai giấu khăn tay đi đấy chứ. Không ai lên tiếng, hiển nhiên là họ đều đồng tình với cô. Nếu phát hiện ra khăn tay, các cô các cậu hãy giao nó cho tôi, đừng để ở trên người nha. Triệu Vinh Duệ dở khóc dở cười. Ai lại cố tình giấu thứ đó trên người chứ, muốn chết à? Cũng chưa chắc. Cô nhún vai. Lỡ như có ai đó sơ ý, không phát hiện ra thì sao? Tất cả đều im lặng. Dường như Thẩm Quân Diễm thực sự cả nghĩ rồi. Lúc nào mọi chuyện mới kết thúc đây? Phạm Tử Vinh thờ phạt. Cậu ta tận mắt chứng kiến cái chết của Tử Nhu Nhu, đương nhiên cũng biết chiếc khăn tay này rốt cuộc có ý nghĩa gì. Lẽ nào nhất định phải tìm được mà, đặt khăn tay vào người nó, thì trò chơi này mới kết thúc ư? Nhưng làm sao mà bọn em biết được ai là ma? Thẩm Quân Diễm đăm chiêu. Đúng vậy. Tóm lại ai mới là ma đây? Cô nhìn về phía xa, tàu lượn siêu tốc đã quay trở lại. Lượt đi này, Lâm Bán Hạ đã nhìn rõ thứ được treo trên đoạn đường ray đứt gãy. Đó là một con búp bê mặc váy dài, chiều dài khoảng một cánh tay, mắc kẹt trên đường ray một cách hết sức tài tình. May mà Tống Kinh La tinh mắt nhìn thấy, song do tốc độ của tàu lượn quá nhanh, chỉ sau vài giây, vật kia đã khuất dạng. Có thể nhìn thấy nó đã khó, muốn quan sát kỹ hơn lại càng chẳng dễ dàng. Trên đường ray xuất hiện búp bê ư? Xem ra chính là nó rồi. Dáng vẻ cụ thể như thế nào hả? Thẩm Quân Diễm hỏi ngay. Ối quá, tôi không thấy rõ. Tống Khinh La đáp. Có cần đi xem lại không? Lâm Bán Hạ đề nghị. Chưa biết chừng có thể tìm được chút manh mối khác từ con búp bê đó đó. Anh suy tư chốc lát rồi gật đầu đồng ý. Thế là, lại trước ánh mắt sùng bái của mọi người, hai người lại ngồi lên tàu lượn lần thứ ba. Mà với tình hình này, chắc chắn đây vẫn chưa phải là lần cuối cùng. 3 lần liền ngồi tàu lượn, Thẩm Quân Diễm nghĩ thôi đã thấy dạ dày nhộn nhạo, dứt khoát rời mắt đi. Thời gian dần trôi, mấy người đứng chờ bên dưới nhàn rỗi không có việc gì làm, bèn thảo luận manh mối để tìm ra con ma. Ai nấy đều phát biểu ý kiến của mình. Bầu không khí sôi nổi hẳn lên, không còn vẻ ảm đạm đáng sợ như vừa rồi. Thẩm Quân Diễm quan sát nhóm học sinh đang ồn ào, trên gương mặt hiện rõ vẻ chán nản. Dĩ nhiên, để an toàn, cô vẫn kiểm tra từng người một, xác nhận quả thật không ai có khăn tay trên người thì mới thôi. Mạnh Manh được kiểm tra xong, liền đi đến khẽ vỗ lưng Triệu Vinh Duệ, cười bảo đến lượt cậu ta rồi. Triệu Vinh Duệ được quan tâm mà phát sợ, thầm nghĩ ắt hẳn cô ta đang căng thẳng lắm, nếu không thì sao một người vốn lạnh lùng như Mạnh Manh giờ lại có hứng thú với mình chứ. Sau khi Triệu Vinh Duệ được kiểm tra xong, cô ta lại đứng cạnh cậu ta. Tiêu Vi Kỳ nhìn thấy Mạnh Manh thì khó chịu vô cùng, nhất là cô ta lại chọn đúng lúc này để dính lấy Triệu Vinh Duệ. Cậu gằn giọng, Mạnh Manh, cậu không thể cách xa Triệu Vinh Duệ một chút được à? Cậu cũng đâu có thích cậu ta đâu. Đụng chạm vào cô ta như vậy để làm gì? Mạnh Manh mỉa mai đá trả. Chẳng phải các cậu muốn tìm ma sao? Tôi thấy Tiêu Vi Kỳ khả nghi nhất đó. Nếu không vì cậu ta, chúng ta sẽ chẳng phải đến khu vui chơi này. Mạnh Manh, cậu còn mạch dạ nói tôi ư? Tiêu Vi Kỳ nào chịu gánh tội danh này? Cậu lạnh lùng phản bác. Chẳng phải cái chết của Vương Kha là do cậu mà ra sao? Cậu nói gì cũng phải có bằng chứng. Cô ta giận dữ quát lại. Cậu nói tôi gây ra thì là lỗi của tôi à? Đều là tại cậu thì có. Tiêu Vi Kỳ chửi thề, sấn đến xô đẩy Mạnh Manh. Cô ta lảo đảo lùi đại vài bước, giọng nghẹn ngào. Cậu làm cái gì vậy? Cái không lại nên muốn đánh tôi à? Triệu Vinh Duệ vội vàng khuyên can, bảo mọi người đừng gây chia rẽ nội bộ, để con ma kia nhìn thấy lại hả hê. Thẩm Thanh Di đỡ Mạnh Manh dậy, nhẹ giọng hỏi. Cậu không sao chứ? Mình không sao. Mạnh Manh tựa vào người cô ấy, buồn bã nức nở. Tiêu Vi Kỳ, cậu thật quá đáng, còn đánh cả con gái nữa. Thẩm Thanh Di luôn miệng an ủi cô ta. Tiêu Vi Kỳ còn định tranh luận, Thẩm Thanh Di đã ngăn lại, dìu Mạnh Manh vào trong góc, khuyên cô ta đừng so đo với cậu. Lúc này Mạnh Manh mới ngừng khóc, cuộn chặt người như một chú thỏ bị bắt nạt. Thạch Nhi có chút yếu đuối đáng thương. Triệu Viên Duệ cũng an ủi vài câu. Chỉ riêng Tiêu Vi Kỳ luôn lạnh lùng nhìn cô ta chằm chằm, hồi lâu sau mới rời mắt đi. Tàu Lượng cứ về rồi lại đi. Thẩm Thoát, Lâm Bán Hạ và Tống Khinh La đã đi hết 3 lượt. Nhưng điều kiện để quan sát thật sự quá tệ. Rất khó có thể nhìn thấy thứ đó trông như thế nào. Có điều đến lần thứ 4, rõ ràng cậu cảm nhận được chút thay đổi trên gương mặt anh, bèn hỏi. Anh thấy rõ rồi à? Tống Khinh La gật đầu, khẽ nói. Đi thêm lượt nữa, tôi cần xác nhận lại. Dĩ nhiên họ không nói cho nhóm học sinh bên dưới biết việc này. Dù sao lỡ như con ma biết thân phận mình đã bị bại lộ, làm ra chuyện quá khích thì không hay. Thế là họ lại xuất phát thêm lần nữa. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Tiêu Vi Kỳ liếc nhìn đồng hồ. Hiện tại là 2 giờ 27 phút, còn 3 phút nữa là 2 giờ 30 phút. Cậu vô cảm nhìn về phía Mạnh Manh đang ngồi trong góc. Từ khi cô ta đột ngột quay trở lại, Tiêu Vi Kỳ đã thấy có điều không ổn. Nếu thật sự quan tâm đến những người bạn như họ thì cô ta sẽ không bỏ lại Vương Kha. Nên thay vì tin rằng lương tâm cô ta đột nhiên trỗi dậy, chỉ bằng hoài nghi cô ta có mục đích khác. Tiêu Vi Kỳ nghĩ ngợi. Kể từ lúc đi đến chỗ Tàu Lượng, cô ta đã bám riết lấy Triệu Viên Duệ. Nghĩ cũng đúng. Cậu và Thẩm Thanh Di đã tận mắt chứng kiến cô ta hại chết Vương Kha như thế nào. Tuyệt đối không thể tin tưởng cô ta. Trong khi đó, Phạm Tử Vinh đã có bạn gái. Bám vào cũng không tiện. Chỉ còn sót lại một tên thế mạng là Triệu Viên Duệ. Vừa rồi lúc Thẩm Quân Diễm kiểm tra, Mạnh Manh luôn lảng vảng quanh cậu ta. Dường như đang dùng cách gì đó để luồn lách qua ải. Tư Vi Kỳ không hề bất ngờ khi phát hiện ra chiếc khăn tay đỏ lòm trong mũ áo của Triệu Viên Duệ. Cô ta cũng khá thông minh, biết vật này để trong túi sẽ dễ dàng bị phát hiện, nên đã nghĩ ra cách này. Ở đây tối đen như mực, nếu không phải tất cả sự chú ý của cậu đều dồn hết vào Triệu Viên Duệ, e rằng cũng không phát hiện ra vật này. Thời gian trôi qua, Tiêu Vi Kỳ dần trở nên nôn nóng, hai tay siết thật chặt, thậm chí còn nổi gân xanh vì dùng quá sức mạnh. Cậu không cho phép Mạnh Manh làm hại người khác nữa, nên ban nãy lúc cãi nhau, cậu đã cố ý đẩy cô ta, thừa dịp nhét chiếc khăn tay kia vào túi của Mạnh Manh. Lúc này cô ta vẫn không hề hay biết, còn đang đắc ý với kế hoạch của mình. Tiêu Vi Kỳ âm thầm đếm thời gian, chợt thấy Mạnh Manh đứng phắt dậy, liếc nhìn đồng hồ đeo tay, dường như phát hiện ra thời hạn sắp đến nên thoáng bất an, nhanh chóng tìm kiếm trên người, bao gồm cả túi váy áo. Thấy vậy cậu lập tức căng thẳng, vật kia đã bị cậu nhét vào túi áo ngoài, nếu lục tìm thì sẽ thấy ngay. Ít hầu cậu trở lên trở xuống, hụt hẫng nghĩ kế hoạch của mình sắp thất bại rồi. Nhưng Mạnh Manh lại không tìm ra bất cứ vật gì trên người mình, chiếc khăn cậu bỏ vào không thấy đâu nữa. Cậu đang tìm gì thế? Thẩm Thanh Di khẽ hỏi. Không có gì, Mạnh Manh hời hợt đáp. Vì không tìm thấy chiếc khăn kia, trong lòng cô ta bỗng thấy nhẹ nhõm, thầm nhủ có thể là do bản thân cả nghĩ. Cô ta nhìn thấy vẻ mặt hung dữ của Tiêu Vi Kỳ cách đó không xa. Lúc này đã là 2 giờ 29 phút, qua 1 phút nữa thôi. Theo quy luật họ suy đoán, chiếc khăn tay sẽ phát huy tác dụng. Có điều, việc này đã không còn liên quan gì đến cô ta nữa. Cậu đang tìm cái gì vậy? Thẩm Thanh Di đứng sau lưng cô ta, lặp lại câu hỏi. Mạnh Manh phiền lòng. Cô ta không có ấn tượng tốt với Thẩm Thanh Di. Nếu không phải vừa rồi phải giả vờ đáng thương, cô ta cũng chẳng ra vẻ chị em tốt làm gì. Cô ta đáp. Không có gì, tôi tìm bừa thôi. Tôi biết cậu đang tìm cái gì. Cô ấy ghé vào tai Mạnh Manh, giọng vẫn yếu đuối, nhỏ nhẹ. Nhưng lúc này lại như lời thần chết đang thì thầm bên tai. Dù sao tay tôi cũng đã vấy bẩn rồi, cũng không thể khiến cho Tiêu Vi Kỳ khó chịu vì cậu thêm nữa. Ngón tay Thẩm Thanh Di nhẹ nhàng ấn vào chỗ hõm nơi xương sống của Mạnh Manh, từ từ trượt xuống, treo thứ đồ trong tay lên chiếc nơ bướm trên gấu váy cô ta. Mạnh Manh, tạm biệt. Mạnh Manh ngỡ ngàng quay đầu, bắt gặp vẻ mặt vô cảm của Thẩm Thanh Di. Cô ta định nói gì đó nhưng lại phát hiện ngón tay đối phương dính máu. Mạnh Manh cúi đầu, thấy nơ bướm trên váy mình chẳng biết từ lúc nào đã lấm tấm đỏ. Kim dây tích tắc chuyển động, nhích dần tới con số 12. Mạnh Manh gượng gạo bật cười. Các cậu quá ngu ngốc, tôi sẽ không chết đâu. Bất ngờ lắm phải không? Tôi chính là ma cơ mà. Ma làm sao mà chết được? Cô ta muốn cười nhạo họ, nhưng lại không phát hiện ra giọng mình đã tràn ngập vẻ tuyệt vọng sâu sắc. Tất cả mọi người đều không hề lên tiếng như bị yểm bùa. Sao các cậu không nói gì? Mạnh Manh chết vấn. Tại sao không ai nói gì đi? Dứt lời, cô ta tức khắc trợn trừng mắt, ngã xuống mặt đất lạnh lẽo. Đúng 2 giờ 30 phút. Ngay tại giây phút họ cho rằng sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra. Đầu của Mạnh Manh cứ thế rơi xuống, lành lồng lốp đến bên trên của Phạm Tử Vinh. Mắt vẫn trợn to, miệng còn không ngừng hỏi. Sao các cậu không nói gì? Mạnh Tử Vinh biết mình không được hét, nhưng bản năng con người vẫn vượt quá tầm kiểm soát của lý trí, khiến cho cậu ta không nhịn được mà hét toáng lên. Thẩm Quân Diễm đã kịp bịt kín miệng vì Triệu Viên Duệ, lại quên mất còn có Phạm Tử Vinh. Nghe thấy tiếng hét của cậu ta, Cô không nén nổi tiếng thở dài. Thân thể mảnh manh loạn choạng ngã vào đường ray. Đúng lúc này, thời gian 6 phút đã hết. Cùng với âm thanh đè nghiến chói tai, thân thể cô ta cứ thế bị tàu lượn cán thành nhiều mảnh. À! Chứng kiến cảnh tượng đẫm máu này, Triệu Viên Duệ ngất xỉu ngay tại chỗ. Sắc mặt Thẩm Quân Diễm cực kỳ khó coi, thầm nghĩ. Sao mấy cái tên con trai này lại mong manh dễ vỡ như hoa cỏ, còn nhát chết hơn cả cái đám con gái thế này. Sau khi hét lên, Phạm Tử Vinh lập tức nhận ra mình đã làm gì. Cô ta thò tay vào túi quần, không hề bất ngờ khi rút ra một chiếc khăn tay màu đỏ tượng trưng cho cái chết. Khoảnh khắc nhìn thấy nó, cậu ta gần như gục ngã, ngồi phịch trên nền đất, gào khóc thảm thiết. Lâm Bán Hạ và Tống Khinh La vừa xuống khỏi tàu lượn đã nhìn thấy tình cảnh hỗn loạn này. Anh nhíu mày hỏi, xảy ra chuyện gì thế? Mạnh manh giấu khăn tay đi, muốn hại chết Triệu Viên Duệ. Tiêu Vi Kỳ bình thản đáp, nhưng em đã phát hiện ra. Thẩm Quân Diễm gắng gượng kết lời, sao các cậu không thể tin tôi một lần nhỉ? Tại sao mấy người lại muốn giấu khăn tay đi? Không phải bọn em giấu, là Mạnh Manh. Cậu phẫn nộ phản bác, chị không nghe cô ta nói gì sao? Cô ta chính là ma. Tốt, giờ thì ma chết rồi, trò chơi kết thúc chưa? Cô hỏi bạn lại. Dĩ nhiên là chưa. Chiếc khăn tay đỏ lòm trên người Phạm Tử Vinh chính là bằng chứng rõ ràng nhất. Tiêu Vi Kỳ lặng thinh. Thẩm Thanh Di nhẹ giọng nói. Không liên quan đến Tiêu Vi Kỳ, là em đã hại chết cô ta. Muốn trách thì hãy trách em đi. Lâm Bách Hạ không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này, chỉ biết ngây ra như phỗng. Riêng Tống Khinh La lại khẽ thở dài, buông vài chữ ngắn ngủi. Cần gì phải như vậy chứ? Mắt Tiêu Vi Kỳ đỏ hoe, cậu gào lên như một con thú tuyệt vọng. Đây là chuyện không ai mong muốn. Mạnh Manh đã nhẫn tâm hại chết Vương Kha, giờ cô ta còn muốn ra tay với Triệu Viên Duệ. Sao trên đời lại có loại người máu lạnh như vậy chứ? Nếu cô ta đã không muốn giơ chiếc khăn tay ra, vậy thì đừng bao giờ lấy nó ra nữa. Chúng ta phải làm sao đây? Triệu Viên Duệ òa khóc, lại xuất hiện một chiếc khăn tay nữa. Lần này thì đến lượt ai chết hả? Phạm Tử Vinh ngồi bệt trên đất, toàn thân rũ rượi, không ngừng nức nở. Bầu không khí nặng nề đến đáng sợ. Thẩm Quân Diễm xoa đầu cậu ta. Cậu đúng là ngốc. Tôi đã bảo cứ nói với tôi rồi. Tôi sẽ có cách. Không thể tin tôi một lần sao? Nói xong, cô cầm lấy chiếc khăn tay trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Tiêu Vi Kỳ thấy thế cũng ngây dại. Đây chính là cách mà chị nói đó hả? Chết thay bọn em hả? Cách của chị đây sao? Thẩm Quân Diễm liếc nhìn cậu, không nói gì. Tiêu Vi Kỳ gào lên. Chị có biết chị sẽ chết hay không vậy? Tôi đã nói cái gì nhỉ? Tôi luôn cho rằng cái chết là kết thúc hạnh phúc nhất của loài người. Cô bình tĩnh nhắc lại. Phạm Tử Vinh gào khóc to hơn. Tống Khinh La liếc nhìn đồng hồ. Để cậu ta khóc đúng 3 phút rồi mới cất tiếng. Khóc xong chưa? Xong rồi thì tôi có chuyện muốn nói. Nghe vậy Phạm Tử Vinh mới miễn cưỡng ngừng khóc, nhìn anh với dáng vẻ đáng thương. Tôi đã thấy rõ con búp bê trên đường ray rồi. Nó giống hệt một người trong nhóm cô cậu. Mọi người tức khắc bàng hoàng. Triệu Viên Duệ run giọng. Giống một người trong nhóm bọn em ư? Không phải Mạnh Manh hả? Cô ta đã nói mình là ma mà. Không phải là Mạnh Manh. Anh khẳng định lại. Tôi không biết tại sao cô ta lại có ý nghĩ ngu xuẩn như vậy. Vậy thì là ai? Tiêu Vi Kỳ cực kỳ tức tối. Ai là ma hả? Tôi không có ý định nói cho cô cậu biết đâu. Không ngờ Tống Khinh La lại trả lời như thế. Tại sao? Cô không tài nào hiểu được vì sao anh lại phải che giấu thông tin quan trọng nhường ấy. Chỉ cần đặt chiếc khăn tay vào con ma kia thì tất cả sẽ kết thúc. Tại sao anh lại không chịu nói hả? Ai nói cho cậu biết cái quy tắc này vậy? Tống Khinh La lạnh lùng chất vấn. Ai bảo các cậu rằng đặt khăn tay vào con ma kia thì trò chơi sẽ kết thúc hả? Không ai trả lời được câu hỏi này. Tất cả các quy tắc ở đây đều chỉ là suy đoán của họ. Không ai có thể cam đoan sau khi đặt khăn tay vào con ma kia là có thể đặt dấu chấm hết cho mọi chuyện. Anh định làm thế nào? Thẩm Quân Diễm hỏi. Trèo lên đường ray. Anh nhẹ nhàng thốt ra một câu khiến cho mọi người trố mắt. Lấy cái con búp bê kia xuống, niêm phong bằng cách của chúng ta. Trèo lên ư? Tiêu Vi Kỳ mất bình tĩnh. Anh không bị điên chứ? Tàu lượn còn đang hoạt động đấy. Mà cho dù nó ngừng lại đi chăng nữa, đường ray giúp đứng như vậy. Trong trường hợp không có biện pháp an toàn, làm sao anh trèo lên được? Từ đầu đến cuối, Lâm Bánh Hạ đứng bên cạnh vẫn giữ im lặng. Thấy tâm trạng của Tiêu Vi Kỳ càng lúc càng kích động, cậu bèn trấn an. Cậu tỉnh táo một chút đi, tàu lửa này có hệ thống điều khiển không? Đối phương hoàn toàn không nghe lọt tai, vẫn liên tục truy hỏi. Chỉ có mỗi Triệu Viên Duệ ở bên cạnh gãi đầu, đề xuất ý kiến. Hình như hệ thống điều khiển ở căn phòng nhỏ kia, nhưng mà em chưa có vào lần nào hết á, cũng không biết cách để làm cho nó dừng lại. Để tôi đi xem. Lâm Bách Hạ đưa mắt ra hiệu về Tống Khinh La, bảo anh đừng tiếp tục cãi vã với Tiêu Vi Kỳ nữa. Tống Khinh La thờ ơ gật đầu, đôi mắt đen lạnh lùng trừng đối phương. Tiêu Vi Kỳ vốn phẫn nộ tột độ, thoát cái cầm gì hết, thậm chí còn vô thức lùi lại một bước. Lát sau cậu mới nhận ra mình vừa bị ánh mắt của anh hù dọa. Thật ra Thẩm Thành Di vốn đã luôn e sợ người đàn ông tướng mạo anh tuấn này. Thấy sắc mặt của Tiêu Vi Kỳ trắng bệch, thì nắm lấy tay cậu, rồi cùng lẳng lặng tránh sang một bên. Cô ấy cúi đầu, nhỏ giọng khuyên. Tiểu Kỳ à, cậu đừng giận. Cậu không nghĩ đến trường hợp, lỡ như con ma kia cũng không biết mình là ma thì sao? Tiêu Vi Kỳ thảng thốt. Thẩm Thành Di nói, lỡ như nó vốn không định hại người thì sao? Cậu nhìn cô ấy với vẻ phức tạp. Cho dù không có ý thức chủ quan thì nó cũng nên chịu trách nhiệm về hành vi của mình chứ. Thẩm Thành Di lộ ra nụ cười đau khổ, không cố thuyết phục Tiêu Vi Kỳ nữa. Chỉ nắm chặt tay cậu, thỏ thẻ. Mình thật sự... xin lỗi. Xin lỗi ư? Tại sao cậu lại phải xin lỗi hả? Tiêu Vi Kỳ không hiểu ra sao. Cậu biết mình từng có khanh tay chứ. Cô ấy nói lý nhí. Nhưng mình không có chết. Chắc cậu hiểu việc này có nghĩa là gì chứ? Tiêu Vi Kỳ thoáng sững sờ. Không ngờ Thẩm Thành Di lại nói ra những lời như vậy. Cậu định nói cái gì đó, nhưng lời đến bên môi lại bị cậu gắng gượng nhìn xuống. Cô ấy nở một nụ cười thê lương. Thừa dịp Tiêu Vi Kỳ không chú ý thì nhẹ nhàng hôn lên môi cậu. Tiêu Vi Kỳ trợn tròn mắt, má đỏ lựng, ngập ngừng nói. Cậu... Thẩm Thành Di cười khúc khích. Sao cậu lại bày ra vẻ mặt này? Không thích hả? Tiêu Vi Kỳ ấp úng. Thích. Cậu cúi đầu, hơi xấu hổ. Nhưng giọng nói thì vẫn rõ ràng. Tôi rất thích cậu. Cô ấy cong cong khóe mắt. Thấy tình hình rốt cuộc cũng dịu xuống. Lâm Bán Hạ thở vào, bảo Triệu Viên Duệ cùng mình đi đến phòng điều khiển xem thử. Hai người đi vào căn phòng bên cạnh, thấy trên bảng điều khiển có đủ loại công tắc. Lâm Bán Hạ không chút do dự tiến đến, ấn tán loạn vào mấy cái nút kia. Triệu Viên Duệ nhìn mà hồn vía lên mây. Ông anh không sợ ấn hỏng cái gì đó hả? Cậu thản nhiên như không. Đã tới nước này rồi, còn hỏng đến đâu được nữa. Cậu ta cho rằng cậu nói rất có lý, thế là cậu ta cũng ấn loạn xạ cùng với Lâm Bán Hạ. Sau khi đã ấn thử vài cái nút nhưng không thấy có phản ứng gì, Lâm Bán Hạ đột nhiên để ý thấy bên dưới bàn điều khiển có một tay phanh, bên trên sơn màu đỏ chót, vừa nhìn đã biết đây là thiết bị vô cùng quan trọng. Cậu khom lưng kéo mạnh tay phanh xuống, lập tức nghe thấy âm thanh kèn két. Bên ngoài truyền đến tiếng reo vui của Phạm Tử Vinh. Tàu dừng lại thật rồi nè. Lâm Bán Hạ nhẹ nhõm hẳn, thầm nhủ số mình khá là may mắn đấy chứ, sau đó định đi ra ngoài. Xong Triệu Viên Duệ kéo cậu lại. Các anh thật sự muốn trèo lên đường ray à? Việc này nguy hiểm lắm á. Thấy đối phương có vẻ thật sự lo lắng, cậu bèn xoa đầu cậu ta trấn an. Không sao đâu, cậu đừng có lo. Triệu Viên Duệ muốn nói lại thôi, nhưng thấy ý của Lâm Bán Hạ đã quyết thì chỉ đành phải im lặng. Bên ngoài Tống Khinh La đang cẩn thận đeo chiếc găng tay đen, cởi nút áo sơ mi, để lộ cánh tay rắn chắc trắng ngành, từng đường nét cơ bắp như ảnh như hiện. Nghe thấy tiếng bước chân của cậu, anh lãnh đạm hỏi. Cùng đi chứ? Lâm Bán Hạ nở nụ cười. Được, cùng đi đi. Chương 47. Hai người cứ thế một trước một sau lên đường ray, bắt đầu thử trèo lên trên. Đường ray này vốn dốc đứng, muốn trèo lên mà không có bất cứ công cụ hỗ trợ nào là một việc vô cùng khó khăn. Huống hồ bên dưới còn là nền xi măng. Một khi ngã xuống ác sẽ bỏ mạng. Chứng kiến cảnh này, nhóm học sinh đều thất thần. Thẩm Quân Diễm ôm ngực lẩm bẩm gì đó không ai nghe rõ. Lâm Bán Hà và Tống Khinh La lại là hai người điềm tĩnh thông dong nhất. Sau khi trèo lên, cậu mới nhận thấy việc này có vẻ dễ dàng hơn nhiều so với mình tưởng tượng, bởi chính giữa có một lớp lưới sắt. Tuy nhiên, họ cũng cần tiêu tốn khá nhiều sức lực mới có thể bám vào lưới để trèo lên trên. Tống Khinh La trèo ở đằng trước với tốc độ rất nhanh. Lâm Bán Hà cố gắng lắm mới theo kịp anh. Sau khi trèo qua khúc cua đầu tiên, anh thả chậm tốc độ lại. Có lẽ anh lo cậu không theo kịp. Lâm Bán Hà nói, không sao, anh cứ trèo đi, tôi theo kịp mà. Anh dặn dò, cậu giữ chắc vào. Cậu thoáng nhìn ra sau, không còn thấy rõ Thẩm Quân Diễm và nhóm học sinh nữa. Chúng ta vẫn nên nhanh lên. Một tiếng nữa là đến thời điểm kia, Thẩm Quân Diễm sẽ chết mất. Tống Khinh La nhẹ nhàng ừ một tiếng, nhưng vẫn duy trì tốc độ hiện tại. Hai người di chuyển qua khúc cua thứ hai, leo thêm một dốc cao nữa là sẽ đến chỗ đường ray đứt gãy. Lâm Bán Hạ ngước lên, trong tầm mắt chỉ toàn là đường ray nguyên vẹn. Thầm nghĩ có lẽ chỗ nối liền với thế giới thực kia vẫn còn khá xa. Nhưng khi bắt đầu xuống dốc, Tống Khinh La lại cố ý đẩy nhanh tốc độ. Ban đầu cậu không hiểu gì, mãi đến khi cậu bước thêm một bước theo quán tính, hình ảnh trước mắt bỗng nhiên méo mó biến dạng. Đường ray đứt gãy hiện ra ngay phía trước. Lúc này hai người cách chỗ đó chưa đầy nửa mét.